Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã coi như là lợi dụng Úy công tử để luyện tập cùng với mình để nâng cao cảnh giới, ngoài ra thì còn lừa Cảnh Mộng Hồn lấy tất cả những dược liệu chân quý cất giữ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, đồng thời cả là đồ riêng của Đệ Ngũ Khuynh Nhu nữa. Ngoài ra thì cánh quân khác của Sở Dương đã theo lời hắn là giải cứu cho gia đình của thần y Đỗ Thế Tình. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Tiêu thất rồi, hẳn là có nửa tháng thời gian, người nọ run run nói, ngay cả người theo dõi cũng cùng nhau biến mất. Khốn kiếp, Cảnh Mộng Hồn đột nhiên đứng lên, một cước đá bay cái bàn, nổi giận mắng, một đám phế vật, một đám vương bát đản. Hắn qua lại trong phòng nhiều vòng, nôn nóng gào thét tựa như một lão hổ trong lồng sắt, vẻ mặt dữ tợn, một thân toàn lệ khí. Dạo qua một vòng quay đầu thì lại phát hiện tên kia còn đang ở trước mặt, không khỏi giận dữ tát bốp một cái mắng. Người có biết bộ dáng của người rất đáng ghét hay không? Còn chưa cút đi. Thanh âm chưa dứt thì chỉ thấy đầu người nọ trực tiếp bay ra ngoài nhanh như chớp. Cảnh Khang Trung ừng ực phun ra máu tươi, hắn ở dưới sự cuồng nộ ra tay không biết nặng nhẹ, một cái tát đã trực tiếp đem đầu người nọ đánh nát. Kháo, Cảnh Mộng Hồn giống như cuồng long xông ra ngoài, một đường tức giận mắng chửi không dứt. Cấp cứu cha cho lão tử, hung hăng cha cho ta, dù có phải đem mặt đất đào sâu tới 300 trượng cũng phải tìm ra hắn cho ta. Bốn phía mọi người nhìn thấy vị đệ nhất vương tọa này điên cuồng thì đều nơm nớp lo sợ, câm như hến, người nào cũng không dám thở mạnh một hơi. Cha, điều tra cho ta. Cảnh Mộng Hồn bi phẫn ngửa mặt lên trời thét lớn. Ngươi, cái tên vương bát đản đáng chết này, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Những lời này bên trong quán gần như là toàn thân nguyên lực quán trú chuyển đi rất xa. Ở bên trong thanh âm cái loại cực độ nghẹn khất, buồn bực, bi phẫn cùng hận ý tới hộc máu, làm cho toàn bộ người nghe thấy đều nhịn không được trầm trọng thở dài một hơi. Đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào mới có thể phát ra thanh âm như vậy, cho dù là khiêng đến quân đội của chiến mã cởi hết quần áo ra, rồi cho chiến mã ăn xuân dược cũng không thể bi phẫn đến loại tình trạng này. Sở Dương lúc này nhìn vào gương tỉ mỉ hóa trang, Quân Lộc Lộc cùng Úy công tử thì một tả một hữu nhìn hắn, từ diện mạo hiện tại đã biến thành một người khác, hơn nữa từ thân hình đến thần thái, ánh mắt, bất cứ phương diện gì cũng không hề nhìn ra sơ hở, không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Một người khoảng 40 tuổi đứng trước mặt, bao gồm cả khuôn mặt đã trải qua phong sương, ánh mắt đã trải qua tang thương đời người. Người nọ trong lúc lơ đãng còn tỏa ra sự lãnh đạm, thản nhiên đối mặt với năm tháng. Cho dù là Quân Lộc Lộc đột nhiên nhìn tới cũng sẽ cho rằng trước mắt này chính là Quân Thanh Dương. Về phần vị Quân Thanh Dương thật kia, ở dưới sự dịch dung của Sở Dương lại biến thành một hán tử hào hoa, lập tức rời thuyền rồi biến mất trong biển người đông nghịt. Nhiệm vụ của hắn chính là trở lại Trung Tam Thiên. Hiện tại Hạ Tam Thiên, Quân Thanh Dương chỉ có một, mặc kệ thiệt giả thì đều là thật. Ba người ngồi quanh bàn uống rượu. Thanh Dương, không nghĩ tới là ngươi còn có chiêu thức ấy. Úy công tử bưng chén rượu, như cười như không nhìn Sở Dương. Cái ánh mắt tàng thường như thế làm sao giả ra được, ngươi dạy ta đi. Cái này rất đơn giản. Sở Dương một chén rượu đặt xuống, cười chua xót nói, chỉ cần người thân yêu nhất của ngươi chết ở trong lòng của ngươi, sau đó ngươi lại bị huynh đệ thân thiết nhất của mình bán đứng đâm sau lưng một dao, rồi mệnh tang cách hận thiên, sau đó mang theo trí nhớ một lần nữa sống lại, ta cam đoan dù ngươi là trẻ con thì trong mắt cũng sẽ có cảm xúc tang thương của năm tháng. Ha ha, Quý công tử cười ra nước mắt, ngửa tới ngửa lui, chết một lần rồi sống lại một lần nữa ư? Ha ha, ngươi cũng thật là mụ nội nó, bản công tử thật đúng là không ngờ, ngươi dĩ nhiên lại nói như vậy. Nhưng như vậy thật có thể ngộ được, hương vị nhân sinh, vẻ mặt của Sở Dương mang theo sự trêu tức, Úy công tử lại là một trận cười to, đối với sự tình như vậy dù là ai cũng sẽ không tin tưởng. Ví dụ như ngươi và ta đột nhiên có một ngày, một cái bằng hữu đứng ở trước mặt chúng ta nói, hắc hắc, bằng hữu, ta là trọng sinh trở về, ta nhớ rõ, người đời trước đã từng xin cơm ăn, không biết các ngươi sẽ phản ứng như thế nào. Ta thì sẽ tung một quyền ngạo thế cửu trọng thiên để chụp qua đó, liên tục mà chụp thẳng đến khi hắn chết đi. Kháo, ngươi cho ngươi là Sở Dương sao? Úy, giả sử việc này có thể xảy ra, Quân Lộc Lộc thản nhiên cười, ánh mắt trong suốt nhìn Úy công tử từ từ nói, thì người chết ở trong lòng ngươi sẽ là ai đây? Khục khục, Úy công tử chật vật ho khan đứng lên nói, ta đi lấy rượu. Quân Lộc Lộc trong mắt lộ ra một tia u oán, Úy công tử nhịn cầm một bầu rượu trở về thì liền gặp phải ánh mắt ý vị thâm trường của Sở Dương, nét mặt già nua không khỏi đỏ lên, cười ha hả. Như thế nào? Nhìn ta như vậy làm cái gì? Úy huynh, Ta hỏi ngươi một vấn đề, Sở Dương thản nhiên nói, lấy tu vi của ngươi, ngươi có thể sống bao lâu? Quý công tử bật cười nói, tiểu tử này lại muốn làm cái trò gì đây? Hắn bưng chén rượu trầm ngâm một hồi rồi nói, nếu là không chịu phải thương thế chí mạng hoặc là chết trong tay người khác, hẳn là mấy trăm năm tới 1000 năm đi. Hắn dùng khẩu khí không xác định mà nói. Sở Dương nghe vậy liền mỉm cười, nếu khi người chết người còn có sự tiếc nuối, vậy thì khi sống lại một lần nữa người có bù đắp lại nó không? Quý công tử nhìn hắn đột nhiên không nói gì, trầm ngâm một hồi mới thở dài, cuộc đời này làm sao biết được chuyện của kiếp sau. Không tệ, Sở Dương thở dài, cũng là một chén rượu trôi vào yết hầu, nhẹ giọng ngâm nga, thử sinh yên chi, lai sinh sự, hồng nhan phương hoa, hữu kỷ thì, hoa khai hoa tạ, u cốc lý, thùy ngôn thử sinh, vô hám sự. Có nghĩa là đời này sao biết chuyện kiếp sau, hồng nhan hương hoa có bao lâu, hoa tàn hoa nở trong u cốc, dám hỏi đời này nuối tiếc không? Quý công tử cả người run lên, chén rượu trong tay vừa mới bưng lên đang ở giữa không trung, rượu trong chén đột nhiên bắn ra, từng giọt rơi tí tách trên bàn. Liền giống như những giọt rượu này, giờ phút này vẫn còn những giọt rượu ở đây, nhưng nó sẽ chậm rãi khô cạn, chỉ để lại một chút dấu vết. Nhưng ngay cả thiên thu vạn cổ sau này thì cái bàn này cũng không thể phủ nhận là từng có những giọt rượu đã tiêu thất ở trên người mình. Sở Dương khẽ thở dài, con người chúng ta cũng là như thế. Quý công tử cúi đầu yên lặng không nói, tựa như trong lòng đang có một lựa chọn thật gian nan. Thật lâu sau hắn ngửa đầu lên, chén rượu còn hơn phân nửa cầm trong tay đổ hết vào miệng, cẩn thận nuốt xuống rồi nặng nề nói, tuy rằng lãng phí không ít nhưng dù sao ta cũng uống xong tuyệt đại bộ phận rượu ngon, chúng ta sống không có tiếc nuối. Sở Dương cười ha hả bưng bầu rượu lên vì chính mình mà rót một chén, lại bưng lên uống một hơi cạn sạch nói, rượu ngon như thế cho dù lãng phí một giọt cũng là tiếc nuối rồi. Quý công tử cười nói, bất quá về sau cũng sẽ không lãng phí, Lộc, người nói có phải hay không? Mặt sau nói một câu cũng là trơ mặt ra hướng về Quân Lộc Lộc mà nói. Quân Lộc Lộc tay chân luống cuống, một thế hệ cầm tuyệt giờ phút này lại xấu hổ giống như một tiểu nữ hài, tay chân luống cuống sẵn giọng, ta mới không rõ là các ngươi đang nói cái gì, hai đại nam nhân uống rượu nói lời mê sảng cũng thật không biết xấu hổ. Ta thừa nhận ta uống rượu nói mê sảng, Sở Dương cười hắc hắc, quý huynh ta kính ngươi một ly, rượu này uống rất ngon. Đó, quý công tử cười dài nói, đó chính là rượu của bản công tử, làm sao mà không ngon cho được. Ha ha, hai người cạn chén cực kỳ náo nhiệt. Quân Lộc Lộc rút cuộc không chịu nổi, hai người càng nói càng mù tịt, hừ một tiếng che mặt đứng lên, vừa thẹn vừa mừng, vừa kích động chật vật mắng, thật là chịu không nổi các ngươi, hừ. Cái eo nhỏ uốn éo rồi lưu lại một trận hương thơm, nàng đi mất. Kỳ quái, chúng ta uống rượu tốt như vậy, nàng như thế nào đột nhiên lại thẹn thùng? Sở Dương cao giọng cười nói, ha ha, nàng sợ hôm nay buổi tối vụng trộm uống rượu đây. Quý công tử khoa chân múa tay vui sướng cười ha hả. Đột nhiên vù một tiếng, một chiếc giày từ bên kia bay ra đánh ngay vào đầu hắn, bên trong mơ hồ có tiếng hử lạnh. Lúc này tiếng đàn vang lên, tiếng đàn khuyết thiếu cái loại cao cao tại thượng trong dĩ vãng, trở nên triền miên tựa như một đôi nam nữ tình thâm ý trọng, chuyện tốt hòa hợp, cô gái xấu hổ vui sướng thỏa mãn, bên trong đó còn có một chút đợi chờ. Sở Dương cười ha hả buông chán đứng lên nói, ai, người có rượu còn ta không có, ta trở về ngủ đây. Quý công tử vui vẻ chỉ vào hắn mắng, người cái tên ba hoa này cũng không biết bao giờ mới sửa được, chớ để cho rượu đùa giỡn ngươi. Ta uống rượu sẽ không say, Sở Dương cười rồi xoay người rời đi. Tiếng đàn lại biến đổi, du dương mang theo cảm xúc thật sâu. Sở Dương ngưng thần lắng nghe, đây là một khúc tạ quân ân. Khóe miệng hắn lộ ra một tia ý vị thâm trường, tươi cười. Ta cũng không phải là hoàng đế, bất quá thật muốn nói lời cảm tạ. Hắn hướng về quý công tử chớp mắt, người lại thiếu ta một lần, qua một đoạn thời gian ta sẽ đi trung tâm thiên tìm ngươi. Quý công tử nhíu mày nói, nếu là ngươi mang hảo tiểu đi thì ta sẽ không cao kiệt. Nhất định rồi. Sở Dương cười lớn rồi nghênh ngang mà đi, lần này là thực sự trở về ngủ. Quý công tử lẳng lặng ngồi trước cái bàn, khóe miệng hàm chứa ý cười lẩm bẩm, nếu khi ngươi chết ngươi còn có tiếc nuối, vậy khi sống lại một lần nữa, người có đền bù lại không? Đột nhiên hắn lắc đầu ngâm nga hỏi, thử sinh yên chi, lai sinh sự, hồng nhan phương hoa hữu kỷ thì, hoa khai tạ u cốc lý, thùy ngôn thử sinh vô hám sự. Tốt, Sở Dương, ta hiện tại thực sự là thưởng thức ngươi. Nói xong liền đứng lên thấp giọng nói, nơi này uống rượu cũng xong rồi, chén rượu kia liệu có uống hay không đây? Hắn cau mày thong thả đi hai bước lại nói, không cho cũng phải uống, rồi liền hướng bên trong phòng vọt vào. Đúng lúc này một thanh âm hỏa hoãn vang lên, Quý huynh có ở đây không, để Ngũ Khinh Nhu cầu kiến. Quý công tử nhất thời ngừng bước chân sửng sốt, thật lâu sau mới oán hận phun ra một ngụm nước miếng mắng. Hỗn đản này, tới thật không đúng lúc, bản công tử vừa định đi uống rượu thì hắn lại tới. Phốc, một cái gối đầu từ bên trong bay ra nện vào mặt hắn, Quân Lộc Lộc xấu hổ nói, người ta tới tìm ngươi, ngươi còn không mau đi. Quý công tử thở dài một tiếng xoay người ra ngoài, trong lòng thì âm thầm nảy sinh ác độc. Đệ Ngũ Khinh Nhu, người tốt nhất là cho ta một cái lý do, nếu không thì đừng trách ta không khách khí, còn bà ngươi. Rồi hắn từng bước một dẫm mạnh chân mà đi ra ngoài. Ở bên ngoài thì đã là ban đêm thâm trầm, Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng dưới một ngọn đèn chỗ tàng cây, khoanh tay mà đứng. Quý công tử thân ảnh cao ngạo từ trong nhảy lên, vọt một cái đã đứng trước mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu bất động, ánh mắt trong bóng đêm lập lòe sáng lên. Có việc sao? Đệ Ngũ, Quý công tử hỏi. Mới vừa đi qua, đã lại quay lại, ngươi nghĩ rằng đây là khách sạn của ngươi sao? Nơi này là Đại Triệu, là địa bàn của Đệ Ngũ Khinh Nhu ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu nặng nề nói, Quý huynh, ta đã cho ám chúc các ngươi đủ mặt mũi, bất quá ta cho ngươi mặt mũi thì cũng cần quý huynh ngươi cho ta mặt mũi chứ. Cho ngươi mặt mũi ư? Quý công tử hừ hừ một tiếng nói, ngươi cho ngươi là ai? Ta là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu không nóng không lạnh, bình tĩnh bén nhọn nói, Quý huynh, ngươi ta đều biết lẫn nhau, không cần phải như thế. Quý công tử trầm mặc một chút nói, có chuyện gì thì nói đi. Chẳng lẽ quý huynh không mời ta vào trong ngồi sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu lãnh duệ hỏi, đôi mắt đột nhiên phát ra mũi nhọn làm người ta rùng mình, thẳng tắp nhìn quý công tử chậm rãi nói, hay là trên thuyền có cái gì bất tiện không muốn để cho ta thấy? Đúng là bất tiện, quý công tử khoanh tay mà đứng, nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, ngoài lúc này thì thời điểm gì ngươi cũng có thể lên, nhưng giờ phút này ngươi nếu muốn lên, ta liền giết ngươi. Nói xong bốn chữ cuối cùng ta liền giết ngươi, quý công tử sắc mặt phát lạnh, trong mắt sát khí lóe lên. Đệ Ngũ Khinh Nhu liền trong lòng chấn động. Quý công tử cuồng ngạo, kiệt ngạo bất tuân, vô pháp vô thiên, nhưng cũng biết phần nặng nhẹ. Nếu là đặt ở dĩ vãng, nói quý công tử sẽ không nói như vậy. Nhưng hôm nay rõ ràng là có chút khác thường. Đệ Ngũ Khinh Nhu biết ở trong đó có lợi hại, tự nhiên sẽ không theo quý công tử tranh chấp, chỉ trầm ngâm nói. Xin hỏi quý huynh nguyên nhân là gì? Người không cần phải biết. Quý công tử vung tay lên, tản nhẫn nói, ngươi chỉ cần biết bốn chữ, lên, ắt phải chết. Hắn lạnh lùng cười, đột nhiên mở hai tay ra, ngửa mặt lên trời, thân mình chậm rãi xoay nửa vòng, cuồng ngạo cười ha hả một tiếng. Đệ Ngũ Khinh Nhu, tại Đại Triệu, người có 10 triệu quốc dân, 100 vạn hùng binh, nhưng nếu tại Đại Triệu giết ngươi, liệu có ai cản được ta không? Người điên rồi, Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm thấp nói. Nói đến đây, Đệ Ngũ Khinh Nhu khí thế đã nhược hẳn. Hắn biết quý công tử không phải là kẻ lương thiện gì, nếu hỏi hắn ngay, chỉ sợ người này tuyệt đối sẽ không nói gì, cho nên hắn liền bày ra bức nhân chi thế, đem bi phẫn trong lòng hóa thành khí thế rõ ràng, làm cho quý công tử biết chính mình tâm tình không tốt. Thứ hai, vì chính mình mà tạo thế, tranh thủ ích lợi lớn hơn. Thứ ba, chính là để làm việc này càng thêm thuận lợi. Nhưng không nghĩ đến quý công tử hôm nay không biết ăn phải xuân dược hay phát tỉnh đan gì, thế nhưng lại không chút để ý mảy may. Nói không được ba câu liền tuyên bố, cho dù ở trước mặt toàn bộ 100 vạn hùng binh, 10 triệu quốc dân của Đại Triệu đế quốc, ta muốn giết người không ai cản được, làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu cực kỳ buồn bực. Thế nhưng hắn thật đúng là không dám kích thích quý công tử, bởi vì hắn biết quý công tử này nói được làm được. Hắn nói giết mình thì sẽ giết, cho dù thực sự có hàng tỷ binh mã bảo hộ, thì vị tất đang ngăn được quý công tử này. Cái này thuần túy chính là một người không nói đạo lý. Đối với giang hồ, lưu manh cái loại như vậy, ngay cả Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng là không có biện pháp. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý thì hắn lại đùa giỡn với ngươi. Ngươi cùng hắn đùa giỡn lưu manh, hắn so với ngươi càng muốn lưu manh hơn. Quý công tử, không hổ là Cửu Trọng Thiên đệ nhất không thể trêu chọc. Đệ Ngũ Khinh Nhu than nhẹ một tiếng. Người khác có dám hay không ta không biết, nhưng hiện tại ngươi là không thể trêu vào. Quý công tử hừ lạnh một tiếng. Đến tận đây thì giao phong giữa hai người, Đệ Ngũ Khinh Nhu không đạt được mục đích, quả quyết là trực tiếp đi vào vấn đề. Nếu đổi lại là một người khác, cho dù đối diện là Sở Diêm Vương, Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ không đổi một loại phương pháp khác mà sẽ tiếp tục thử. Nhưng đối mặt với Quý công tử, cái loại trâu bò chó ngựa này thì không thể làm vậy được. Người ta chỉ cần nhận thức một điều, lão tử nói chính là tính, đây là đạo lý của Quý công tử. Cũng bất luận kẻ nào đều không có khả năng giảng đạo lý với hắn. toàn bộ Kiều Trọng Thiên này có thể làm cho Úy Công Tử lùi một bước cũng chỉ có cái vị thần bí trong ám trúc ở Trung Tam Thiên. Trừ lần đó ra thì cho dù là Thượng Tam Thiên Kiều Đại Môn Phái tể tụ, Úy Công Tử nói một câu, Lão Tử nói không được là không được, thì phải chết cũng không được. Hỗn đản này căn bản là không có gì cố kỵ, hắn một thân một mình, không cha không mẹ, tứ cố vô thân. Hôm nay tới đây chính là hỏi Úy Huynh một việc, để Ngũ Khuynh Nhu hít một hơi thật dài. Lời ít mà ý nhiều. Ngày đó người cùng với ngươi động thủ đến tột cùng là ai? Đệ Ngũ Khuynh Nhu chậm rãi nói, hắn không đợi Úy Công Tử trả lời, liền đã từ từ nói tiếp. Úy Huynh cũng không cần nói hắn là người dạ ra gì đó, người biết Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta sẽ không tin. Đánh với ta là ai? Vì sao phải nói cho người biết? Úy Công Tử cười quái dị một tiếng nói, chẳng lẽ ta đánh một hồi còn phải cần báo cáo với người sao? Chân chính là chê cười. Đệ Ngũ Khuynh Nhu, ngươi có thể kiêu ngạo, có thể tự tôn, nhưng không cần đem mình phải đề cao lên như vậy. Đệ Ngũ Khuynh Nhu hừ một tiếng cũng không đáp hắn mà nặng nề nói, hắn đã trộm sạch tàng bảo khố của ta. Úy Công Tử nhất thời sửng sốt, Đệ Ngũ Khuynh Nhu lại nói tiếp, nhất là dược liệu bảo khố. Úy Công Tử lại càng há mồm, Đệ Ngũ Khuynh Nhu thở dài nói, một giọt cũng không để lại cho ta. Úy Công Tử lúc này thần sắc quái dị hẳn lên, Đệ Ngũ Khuynh Nhu nói ra cuối cùng chốt một câu, đó là đồ tích lũy để chuẩn bị cho vạn dược đại điển. Tà kháo! Úy Công Tử trợn mắt há hốc mồm, hắn bị tin tức này chấn cho đầu váng mắt hoa. Hắn biết thân phận của Đệ Ngũ Khuynh Nhu, cũng biết được dược liệu bảo khố của Đệ Ngũ Khuynh Nhu có bao nhiêu quan trọng, càng thêm biết chuyện này có liên lụy to lớn đến mức nào. Thật sự không nghĩ tới Sở Dương thế nhưng còn có loại bản sự này, trực tiếp đem Đệ Ngũ Khuynh Nhu cướp sạch, hơn nữa ngay cả quần slip cũng không để lại. Hắn thừa nhận Sở Dương thực sự là ngưu bức, nhưng không thể tưởng tượng được lại ngưu bức đến trình trạng này. Cái này quả là thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu chuyện này truyền ra chỉ sợ Thượng Tam Thiên cũng phải chấn động một lần. Vạn dược đại tế điển có bao nhiêu quan trọng, đây thực sự là quan hệ đến một cái siêu cấp hào môn, một gia tộc vạn cổ, thiên cảnh. Úy Công Tử cứng họng cả nửa ngày, đột nhiên quái dị nở nụ cười càng to, đến sau cùng còn ôm bụng, ha ha, ta thích. Nghe tin tức tốt như thế, bản công tử quả thực là vui sướng, ha ha, các người cũng có hôm nay, kháo, quá là sung sướng mà, cạc cạc. Úy Huynh, Đệ Ngũ Khuynh Nhu trên mặt hiện ra thần sắc tức giận quát lớn, ha ha, thực xin lỗi, ta thực sự là không nhịn được. Úy Công Tử nước mắt do cười chảy ra mà nói, việc này thực sự là đại khoái nhân tâm. Ta chỉ muốn biết người kia là ai. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cắn răng, trong lòng phẫn nộ hận không thể bầm thây vạn đoạn cái tên vui sướng khi người khác gặp họa trước mắt này. Người kia, hắc hắc, Úy Công Tử vuốt cái mũi cười khổ một tiếng. Ta không biết phải nói với người như thế nào. Như thế nào? Đệ Ngũ Khuynh Nhu cả người chấn động, tiến lên một bước, từ dưới tảng cây bước ra. Giờ khắc này Đệ Ngũ Khuynh Nhu cả người toát ra khí thế cường đại, tựa như một bước này đã đem toàn bộ bóng đêm đạp nát dưới chân. Thì ra, người đã đạt đến loại tình trạng này. Úy Công Tử thân sắc ngẩn ra, nhìn Đệ Ngũ Khuynh Nhu thật sâu, ánh mắt lộ ra một cỗ chiến ý nóng bỏng. Đệ Ngũ Khuynh Nhu ánh mắt có chút cấp bách nói, ta chỉ muốn biết người này là ai. Úy Công Tử tâm niệm chuyển động thật nhanh, hắn biết câu trả lời của mình sẽ cực kỳ là quan trọng, vô ý một cái có thể đưa tới tai ương ngập đầu. Đệ Ngũ Khuynh Nhu không đáng sợ, nhưng lực lượng sau lưng hắn thì cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, dược liệu bảo khố này tương đương với một cái nghịch lân. Đem nghịch lân nhổ đi thì con rồng đó sẽ nổi giận tới tình trạng nào, ai cũng không nghĩ ra được. Chính mình thì không có vấn đề gì, nhưng huynh đệ tỉ muội của ám trúc phía sau lưng, tất sẽ không có người nào may mắn thoát khỏi. Đối mặt với Thượng Tam Thiên một siêu cấp đại hào môn, hơn nữa không chỉ một cái, còn có lực lượng của Trung Tam Thiên, căn bản là không thể chống lại tất cả. Đối mặt với một cái siêu cấp hào môn, hơn nữa còn là siêu cấp hào môn lâm vào điên cuồng, tất cả chỉ có hủy diệt mà thôi. Liệu có phải đem Sở Dương nói ra hay không? Đúng lúc này thì bong bong hai tiếng đàn vang lên, không linh trong sáng liền xuyên thấu bầu trời đêm, lập tức tiếng đàn đầy đủ du dương vang lên, chính là một khúc chi âm quan. Úy Công Tử quay đầu lại, sắc mặt dưới ánh trăng hiện lên rõ sự âm trầm tràn ngập trầm tư. Thật lâu sau ánh mắt hắn lóe lên, rốt cuộc hạ quyết tâm. Đối phương vừa mới giúp mình một cái đại ân tiêu trừ đi bế tắc trong lòng bấy lâu, tránh cho một cái bi kịch có khả năng phát sinh. Chính mình có thể nào vừa xoay người đã đem người ta bán đứng. Đệ Ngũ Khuynh Nhu vẫn gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt Úy Công Tử. Giờ phút này, hắn từ bên trong trầm tư quay mặt lại, sắc mặt thế nhưng có chút tái nhợt, trong lòng không khỏi máy động lạnh lẽo hỏi. Úy Huynh. Quý công tử quay đầu phun ra một hơi rồi quay sang nói, ta thực không nghĩ là muốn nói ra, hơn nữa cái này ta cũng chỉ phỏng đoán thôi. Ồ, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, ta cũng không biết thân phận thực sự của hắn. Quý công tử tại một khắc này trong lòng đột nhiên liền nghĩ tới một điều tuyệt diệu. Trên đời này chỉ có một người chân chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Những lời này ta thực hoài nghi, Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, thiên hạ này chuyện quý huynh không biết cũng không nhiều đến thế. Là thực sự không biết, quý công tử trừng mắt cả giận nói, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu lạnh lùng không nói lời nào. Ngày đó, cảm giác người này rất cường đại, không khỏi nghĩ tới một trận chiến, quý công tử nói, vì thế ở ngay tại ngoại ô đã đại chiến 10 ngày 10 đêm. 10 ngày 10 đêm, Đệ Ngũ Khinh Nhu lẩm bẩm trong mắt lộ ra thần sắc trầm tư. Có thể cùng quý công tử đại chiến 10 ngày 10 đêm, người này lợi hại như thế nào đã có thể suy ra. Thế nhưng suốt 10 ngày 10 đêm này ta lại không nhận ra công pháp của hắn, cũng không nhận ra kiếm pháp, lại càng không nhận ra thần pháp. Quý công tử thở dài, Đệ Ngũ Khinh Nhu sợ hãi đến cả động dung trên khuôn mặt. Ngay cả quý công tử cũng không nhận thức ra là công phu gì. Đệ Ngũ Khinh Nhu quả thực có chút không dám tưởng tượng, nhưng hắn quan sát lại rõ ràng cảm nhận được là quý công tử đang nói thật. Thế này mới làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu buồn bực hẳn lên. Chẳng lẽ cái này đều là sự thực sao? Nhưng điều này sao có thể chứ? Quý công tử đương nhiên là nói thật. Muốn gạt được Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng là sự tình không hề dễ dàng. Cũng là do hắn nhớ tới lúc chiến đấu ngày đó mới cho hắn linh cảm như vậy. Người này thực lực không bằng ta, nhưng ỷ vào một thân công phu kỳ diệu lại cùng ta đánh ngang tay, thậm chí là ta còn lâm vào hạ phong. Quý công tử nặng nề nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu cau mày suy tư. Sau đó hắn rời đi, quý công tử kết luận. Đệ Ngũ Khinh Nhu bị hắn làm cho tức giận đến trừng mắt, nói cả nửa ngày cũng tương đương với như chưa nói. Ta hỏi qua thân phận của hắn, hắn cười nhưng không có nói. Quý công tử nói tiếp, bất quá ta cho rằng hắn không phải người của Trung Tam Thiên, cũng không phải Thượng Tam Thiên. Cái này chính là một câu nói thật. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật đầu, thầm nghĩ thế này mới đúng. Nếu là Trung Tam Thiên hoặc Thượng Tam Thiên, chính mình cùng quý công tử không có khả năng không biết được. Ta vẫn có một suy đoán không biết là đúng hay sai. Quý công tử sắc mặt trầm trọng, đè thấp âm thanh, Đệ Ngũ Khinh Nhu nghe thế khẩn trương hẳn lên. Cái gì? Người này, có thể là chủ nhân của Cửu Kiếp Kiếm hay không? Quý công tử cau mày nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu sắc mặt nhất thời biến đổi. Lời nói như vậy vừa ra, hắn liền cảm thấy không sai được. Không có lai lịch, ai cũng không nhận thức được. Công lực thấp hơn lại có thể uy bức được quý công tử. Trừ bỏ Cửu Kiếp Kiếm chủ ra thì chỉ sợ không còn người nào khác. Muốn tìm ra cái thứ hai thì đều vô cùng khó khăn. Nhưng nếu thực sự là Cửu Kiếp Kiếm chủ thì chuyện này thực sự là có chút phiền. Từ xưa tương truyền Cửu Kiếp Kiếm chủ xuất hiện, Thượng Tam Thiên Cửu Đại Hảo Môn sẽ bị đổi vị, mà Cửu Kiếp Kiếm chủ sẽ đem Cửu Đại Hảo Môn thế hệ trước chèn ép xuống, rồi bồi dưỡng khởi lên Tân Hảo Môn để chấp hành tân quy tắc của hắn. Nếu là như vậy, hắn ăn cắp dược liệu của mình có thể chính là bắt đầu chèn ép gia tộc sau lưng mình hay không? Đệ Ngũ Khinh Nhu cau mày đi qua đi lại, ngửa mặt lên trời, vẻ mặt đầy suy tư lẩm bẩm. Nếu thật là Cửu Kiếp Kiếm chủ, hắn trộm dược khố, chuyện này có vẻ có chút ly kỳ. Ngạch, quý công tử kinh ngạc nói, ngươi cũng cho rằng là Cửu Kiếp Kiếm chủ sao? Hắn thầm nghĩ, không phải chứ, ta chém gió mà ngươi cũng tin sao? Căn cứ và ngươi miêu tả thì hẳn là hắn rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nghĩ sâu hơn một tầng. Kiếm pháp đều làm cho người ta nhận thức không ra, công lực thấp kém lại có thể chống lại cao thủ đỉnh phong. Hơn nữa lần đầu tiên đối tượng ra tay lại chính là Cửu Đại Hảo Môn. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm trọng thở dài, yên lặng nói, quý huynh, nếu thực sự là Cửu Kiếp Kiếm chủ, vậy thì phiền toái rất lớn. Hắn phun ra một hơi thật dài nói, toàn bộ người của Thượng Tam Thiên đều phải thay đổi triều đại, ngươi chẳng lẽ không tưởng tượng được cái này sẽ tạo lên bao nhiêu phong ba sao? Quý công tử trợn trừng mắt nhìn hắn nói, ta biết Cửu Kiếp Kiếm chủ là muốn thay đổi vận mệnh hiện có, nhưng ngươi cũng đừng quên, lần này Cửu Đại Hảo Môn tích lũy vạn năm, có trình độ đối phó được với Cửu Kiếp Kiếm chủ. Nói lên, khởi lên sóng lớn thì chưa chắc đã có thể nha. Hiện tại Cửu Kiếp Kiếm xuất thế thiên hạ chính là hai lần chấn động, hai lần mà thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu hiển nhiên cùng hắn quan điểm là hoàn toàn bất đồng. Quý huynh, Cửu Kiếp Kiếm chủ ít nhất còn có 7 lần trưởng thành nữa, nhưng hắn chính là mới chiếm được có 2 lần đã có thể cùng ngươi ngang sức ngang tài. Xác thực là bất phàm, quý công tử nói, bất quá ta cũng chỉ là đoán thôi, không bài trừ khả năng này, không nhất định là Cửu Kiếp Kiếm chủ. nếu là ngươi tìm lầm người thì cũng đừng đến mà trách ta. Thẩm nghĩ phải đi tìm Kiều Kiếp kiếm chủ đi thôi, cùng với lão tử quan hệ cái rắm gì, các ngươi hai bên đánh cho lưỡng bại câu thương mới tốt. Quý công tử trong lòng đắc ý thầm nghĩ, Sở Dương, ta con mẹ nó, cái này đối với người rất tốt rồi, đừng có bảo lão tử là người không nói nghĩa khí. Không biết người này một phen nói dối chém gió, lại đem lời nói trụ cột chân chính của Sở Ngự Tọa đưa ra. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật đầu thật sâu mới nói, ta biết người chính là suy đoán, nhưng các ngươi suy đoán này lại cho ta một hồi cảnh báo, việc này phải có sự đề phòng sớm. Một khi đã biết có thể là Kiều Kiếp kiếm chủ thì Đệ Ngũ Khinh Nhu trong lòng lập tức không vui, còn có chút sợ hãi sầu lo. Phản ứng đầu tiên của hắn là đem việc này hồi báo lên trên. Úy huynh, hôm nay xin đa tạ, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Hắn giống như cảm giác được chính mình đã phạm vào một sai lầm thật lớn. Chính mình cho tới nay đem Sở Diêm Vương cùng Thiết Bổ Thiên coi như đối thủ lớn nhất, thực sự là ánh mắt rất hạn hẹp, lòng dạ còn chưa đủ rộng rãi. Thống nhất Hạ Tam Thiên làm sao có thể so với việc hiệu lệnh toàn bộ Cửu Trọng Thiên được. Chính mình chân chính coi là đối thủ hẳn phải là Cửu Kiếp kiếm chủ vạn năm mới xuất hiện này mới đúng. Giờ khắc này Đệ Ngũ Khinh Nhu tư tưởng giống như Phượng Hoàng Niết Bàn vậy. Mặc kệ là Tam Thiên Vương Triều tranh phách như thế nào, nhưng bước tiếp theo của mình chính là siêu thoát khỏi nơi này, cùng với Cửu Kiếp kiếm chủ nhất quyết một trận sống mái. Đương nhiên, Hạ Tam Thiên, Thiên Thù Bá Nghiệp chính mình cũng muốn hoàn thành, dù sao thì đó cũng là tâm nguyện của mình bao nhiêu năm nay, coi như là một cuộc chạm trán nhỏ trước khi gặp mặt Cửu Kiếp kiếm chủ vậy. Không cần khách khí, quý công tử rất quỷ quái, có chút không biết người này vì sao lại cảm tạ mình, ta rõ ràng cách gì cũng chưa làm mà. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, đang muốn rời đi, lại dừng lại hỏi. Úy huynh, hôm nay ban ngày ta ở trên thuyền nghe được tiên âm, vì sao hôm nay buổi tối lại không cho ta lên thuyền, việc này ta thực nghi hoặc. Úy công tử cười lạnh một tiếng nói, cái này là do ngươi tới không phải thời điểm. Nói tới đây lại nghĩ tới chuyện của mình, nghiến răng nghiến lợi nói, bổn tọa vẫn không có buông tha vướng bận được, nhưng mà ngày hôm nay rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt. Đang chuẩn bị uống chút rượu để gia tăng hứng chí, ngươi lại tới quấy rối, quấy rầy việc tốt của ta, ngươi còn muốn lên thuyền, nằm mơ. Uống rượu để gia tăng hứng chí ư? Chẳng lẽ ta không thể cùng ngươi đối ẩm một ly sao? Kháo, quý công tử giận không thể át. Nữ nhân như túy, hiểu chưa đủ ngu. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất thời rõ ràng, nhịn không được trên mặt nóng lên, ho khan hai tiếng nói. Một khi đã vậy, quý huynh ngươi hãy hảo hảo mà phẩm rượu, tại hạ liền cáo từ. Trong lòng thoải mái, thì ra người này đang chuẩn bị đóng gạch, lại bị ta gọi ra làm hỏng mất chuyện tốt, trách không được bộ dáng hắn giống như ăn xuân dược mà lại không có chỗ giải thoát như vậy. Sắc quỷ. Quý công tử hừ một tiếng, đôi mắt nhìn trời hở hững, Đệ Ngũ Khinh Nhu thì xoay người mà đi. Nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu đi xa, quý công tử mới hừ một tiếng, xoay người một cái bay vút vào như con đại ưng trực tiếp đáp lên thuyền, sau đó ngựa quen đường cũ lén lút đưa tới trước cửa một gian phòng, ho khan một tiếng lấy lại bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Két một tiếng, cửa mở. Quý công tử nhất thời vui vẻ ra mặt, cất bước hướng bên trong đi vào. Đột nhiên trước mặt là một khuôn mặt lạnh như băng ngăn cản hắn. Người tới làm cái gì? Quý công tử ngẩn ra, ha ha nói. Ta, cái này, ta... Hay là cái kia? Rượu. Cái gì rượu? Quân Lộc Lộc cả giận nói, nổi giận đùng đùng. Cái này, quý công tử đầu óc có chút choáng váng. Cái này là chuyện gì đây? Trước kia đều là ôn ôn nhu nhu, nhỏ giọng nói chuyện với mình. Như thế nào tự nhiên thay đổi bộ dáng? Trừng mắt nhìn nói. Cái này, ta đi vào nói sau đi. Nói xong liền muốn đi vào bên trong. Phanh một tiếng, cửa phòng hung hăng đóng lại, thiếu chút nữa đưa cái mũi hắn đập nát, hắn vội vàng né tránh mới thoát khỏi một kiếp phải đi sửa mũi. Bên trong thuyền truyền đến thanh âm oán hận của Quân Lộc Lộc. Rượu, người muốn uống liền uống sao? Nào có tiện nghi dễ dàng như vậy? Hừ, người mới là rượu, xú nam nhân, cả họ nhà ngươi là rượu, không có một thứ nào tốt. Quý công tử tay chân luống cuống đứng trước cửa phòng đột nhiên lặng đi. Ha ha! Luôn ở một bên vụng trộm ngó nhìn, Sở Dương đột nhiên nhịn không được cười ha hả, vỗ vào boong thuyền, cười đến đau cả bụng. Ngươi cười cái gì? Úy công tử bị hắn cười, thẹn quá hóa giận hỏi. Ta cười ngươi, ngươi thực sự là rất... Sở Dương cười đến cả người run rẩy, còn mẹ nó rất đáng yêu. Úy công tử hừ một tiếng cả giận nói. Ta đến uống rượu, ngươi tới làm cái gì? Ta đến xem ngươi có uống được rượu hay không, quả nhiên là ngươi không uống được, Sở Dương cười to. Thực là không có nửa điểm khí chất của nam tử, ngay cả rượu cũng không uống được. Quý công tử cả giận nói, ngay cả đi vào còn không được, như thế nào mà uống? Sở Dương cười to còn đi lên hai bước, nước mắt chảy ra, vỗ bả vai hắn vui vẻ nói, ngươi như vậy không được đâu, đến đây, ta dạy cho ngươi mấy chiêu đối phó với nữ nhân. Úy công tử thực sự là làm sai, hắn sai ở việc đem Quân Lục Lộc coi như là vật có sẵn trong tay mình, cảm giác nắm rất chắc chắn. Bình thường thì nam nhân nào nếu nghĩ như vậy, nữ nhân cho dù trong lòng có tình nguyện thế nào cũng nhất định sẽ cho hắn một lần nếm mùi đau khổ. Bổn cô nương gọi một tiếng liền đến hay sao? Bổn cô nương là ca ve chắc. Quân Lộc Lộc đối với hắn thấm thiết đã nhiều năm, quý công tử há có thể không biết. Phía trước chính là cảm giác chính mình còn không có làm tốt chuẩn bị để gánh vác cái loại trách nhiệm này, cho nên không dám đến với nàng. Hơn nữa quý công tử còn có nhiều băn khoăn, chính mình tu luyện tới cảnh giới không thấp, sống lâu thì cũng cả ngàn năm, nhưng Quân Lộc Lộc chỉ là cường đại hơn nữ tử bình thường một chút thôi, sống lâu được thì hơn 100 năm đến 200 năm, đến lúc đó thì nàng già chết đi, mình phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại tiếp tục một mình đối mặt với đường dài còn lại sao? Đây chính là sự băn khoăn lớn nhất của hắn. Nhưng đúng như lời Sở Dương băn khoăn nói, từ cái băn khoăn lớn nhất mà đánh thức hắn. Người có thể sống 1000 năm, nàng thì sao? Nàng cả đời chỉ có thời gian rất ít ỏi. Chẳng lẽ người ngay cả cái thời gian ít ỏi này cũng không cấp cho nàng một chút hạnh phúc được sao? Vậy ngươi chẳng phải là so với năm tháng còn muốn tàn nhẫn hơn? Nhân sinh là khó đoán, làm gì mà phải đau khổ áp lực chính bản thân mình? Thế cho nên úy công tử mới ngộ ra, cho nên hắn muốn đền bù lại, cho nên hắn muốn đóng gạch, à không, uống rượu. Một ngôn từ nghe ra rất là thanh cao, tại vì có câu là nữ nhân như túy, uống rượu cũng là uống nữ nhân. Hắn vốn tưởng rằng đã nắm chắc là dễ như trở bàn tay, giống như hiện tại cũng là rượu này không cho hắn uống. Hai người vào phòng của Sở Dương rồi ôm chén rượu nói chuyện, thỉnh thoảng hai người cùng nhau phát ra những tiếng cười hăng hắc khiến cho người nghe rùng mình. Thẳng đến cuối cùng, quý công tử rất đắc ý nói hôm nay đem đệ Ngũ Khinh Nhu đùa giỡn một chút, thực sự là rất có cảm giác thành tựu. Nói lên là dùng cửu kiếp kiếm chủ đi lừa gạt đệ Ngũ Khinh Nhu, quý công tử vẻ mặt đắc ý rảo rạt, nhưng Sở Dương thì nhất thời lại ngây ra như phỗng. Tà kháo, còn bà nó chứ. Diệu kế, thực sự là diệu kế, Sở Dương dở khóc dở cười nói. Người thực may mắn, lão tử hiện tại chính là đánh không lại ngươi, nếu có thể đánh thắng hiện tại liền đem ngươi lăng chỉ. Yên tâm đi, đem chuyện này úp lên đầu kiểu kiếp kiếm chủ thì ngươi đã có thể yên tâm vô tư. Quý công tử vỗ vỗ bả vai Sở Dương nói, mà kiểu kiếp kiếm chủ cùng với kiểu đại hảo môn sớm muộn sẽ có kinh thiên huyết chiến, dựng sớm lên một chút cũng không có vấn đề gì. Thật sự là cấu tứ xảo diệu, Sở Dương trong lòng cắn răng, rồi đột nhiên kinh ngạc nói, vì sao sẽ cùng với kiểu đại hảo môn có một trận kinh thiên huyết chiến, lời này ta có chút không hiểu. Kiểu kiếp ngất trời, quý công tử bật cười nói, thượng tam thiên cửu đại hảo môn mới là mục tiêu thực sự của kiểu kiếp kiếm chủ, chỉ có phá đi cửu đại hảo môn thì mới có thể thành lập nên trật tự mới, đây chính là số mệnh của kiểu kiếp kiếm chủ. Số mệnh? Sở Dương lẩm bẩm, số mệnh là sao? Thì ngày mai khai chiến, quý công tử nói, ước chừng 3 ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, ngươi theo chúng ta trở về, hay là... Ta làm sao mà không muốn theo các ngươi trở về, nhưng đáng tiếc mục tiêu chính yếu của ta đến đây còn không có hoàn thành. Sở Dương trong lòng cười khổ, ta còn muốn ngốc ở đây một đoạn thời gian nữa để làm một số sự tình. Cũng tốt, quý công tử, nhìn thật sâu nói, thiên tài thì dễ chết sớm nên ngươi phải cẩn thận. Sở Dương nghe vậy một đầu đầy hắc tuyến, ngươi đây là chủ ta chết sao? Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời vừa lên. Ánh mặt trời vàng chiếu trên mặt hồ, gió nhẹ nhộn nhạo, mặt hồ hơi nhấp nhô nhưng vẫn là một mảng yên tĩnh. Ngay cả con vịt trời ở bên bờ tựa như cũng cảm thấy gì đó mà lẳng lặng không dám phát ra âm thanh. Ngay bên trong sự yên tĩnh này đột nhiên có tiếng trống vang lên, thùng. Một tiếng này bắt đầu vang lên như thế mà vang tận mây xanh, đột nhiên thiên địa tràn ngập những nhịp trống kịch liệt. Đơn điệu nhưng lại kịch liệt, có thể kích khởi tâm huyết. Tối nguyên thủy trong lòng mọi người, huyết mạch đột nhiên sôi sục, nhiệt huyết dâng trào. Vân đường tinh kỳ, phong trưởng hào, thiên tác chiến trường, nhật vi đáng, thần vi sĩ tốt, ma tố tương, lai chiến. Hôm nay chắc chắn sẽ sinh ra một thế hệ truyền kỳ, hôm nay chính mình chắc chắn sẽ chứng kiến một thế hệ truyền kỳ mới. Trên đài cao, một người thân hình vạm vỡ cao 9 thước, một thân hồng bào giống như thiên thần, thân hình thẳng tắp. Hai tay cầm dùi đánh như mưa lên mặt một cái trống vô cùng to lớn. Đang ở thời điểm vô cùng nhiệt liệt, đột nhiên mạnh mẽ thu vào. Nguyên thuần nhạc trì dừng lại, nhịp trống trong thiên địa tựa như còn đang tiếp tục. Đột nhiên một tiếng sáo mãnh liệt vang lên. tiếng sáo bén nhọn lại du dương như một con diều hâu từ khi ngủ đông tỉnh lại, nhất phi trùng thiên. Xôn xao, toàn bộ những người biết dùng sáo đột nhiên như nổi điên, reo hò cuồng nhiệt. Ngay ở giữa lúc vạn chúng reo hò, một tiếng tiêu như nức nở át cả tiếng sáo vang trời mà ra, giống như là thời điểm vạn chúng chu mực mừng thắng lợi, đã có quá phụ của tướng sĩ xa trường che miệng cúi đầu khóc lóc. Tiếng hoan hô mặc dù cao, nhưng không áp được tiếng khóc nức nở, đau thương, thấm vào tận xương tủy. Đám đông càng thêm kích động hoan hô, nhưng tiếng tiêu cùng tiếng sáo quẩn quanh hướng thẳng bầu trời, bất vi sở động, một cái thanh âm trong trẻo trầm thấp thảm thiết xuất hiện. Ngay tại thời điểm mà đám đông đang sôi trào, tranh một tiếng đàn giống như băng tuyết chi âm từ cửu thiên hạ xuống, đột nhiên không hề có dấu hiệu vang lên. Vạn chúng cảm xúc thế nhưng đã bị cái tiếng đàn này đột nhiên kiểm hãm. Bong, tiếng đàn lại vang lên, băng tiên ngọc lặt, tiếng hoan hô dần biến mất. Tất cả mọi người ngậm miệng giỏng hết lỗ tai lên. Tiếng đàn rốt cuộc vang lên liên miên không ngừng, ngày càng cao giống như cửu thiên trích tiên đến nhân gian. Sau khi hoảng hốt, y vũ phiêu phiêu dựng lên, sống không hối, một lần nữa quay về bầu trời. À, cái tích mà trích tiên đến nhân gian này nó cũng giống như cái từ tức gặp tiên ấy. Nên là đây là một cái tích cổ của Trung Quốc, vậy thôi. Chỉ có tiếng đàn, tiếng tiêu và tiếng sáo ở trên trường không nhộn nhạo, còn toàn bộ bên dưới hồ Hà Hoa thì lặng ngắt như tờ. Ba loại thanh âm tựa như dung hợp cùng nhau, nhưng cẩn thận nghe qua thì lại bất đồng. Tiếng sáo và tiếng tiêu thì lon so đấu với nhau, đã hướng về tiếng đàn lúc này khởi động thế tiến công. Nhưng tiếng đàn lại thờ ơ mang theo một loại hương vị cao cao tại thượng, bế nghễ chúng sinh, khinh thường tranh phong với bất luận kẻ nào, duy nhất có một cây cờ dựng lên là trường không hạo nguyệt, lẳng lặng treo cao, dung nhan giống như thần tiên bất động nhưng lại có muôn ngàn dáng vẻ. Tiếng đàn vang lên một hồi rồi liền biến mất, giữa không trung chỉ còn lại tiếng tiêu và tiếng sáo. Trong khoang thuyền, Quân Lộc Lộc sâu kín thở dài. Úy công tử đứng sau xa mỏng khoanh tay hỏi, làm sao vậy? Sở Dương một mình đứng ở bên kia, thân hình hưu quạnh, tựa như cùng với không khí náo nhiệt vừa nhấc lên mưa rền gió dữ này không hợp nhau, có một loại là mọi người đều có hương vị say, chỉ có một mình ta tỉnh. Nghe được Quân Lộc Lộc thở dài cùng với câu hỏi của Úy công tử, hắn thản nhiên nở nụ cười, thay thế cho Quân Lộc Lộc thở dài hồi đáp, đối thủ như thế không đáng là địch. Quân Lộc Lộc cũng nở nụ cười nói, Thanh Dương nói không sai. Nàng ngồi sau cây đàn từ từ đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu qua lớp sa mỏng, nhìn xuống mặt hồ thản nhiên nói. Nếu lấy công lực của ta trước khi gặp Sở Ngự Tọa ở Thiết Vân, hoặc là lấy lực lượng ngang nhau, nếu là lấy tiếng đàn của trước ngày hôm qua có thể may mắn thắng được. Nhưng lấy tu vi âm luật hiện tại, tham dự so đấu bực này thực sự làm nhục tiếng đàn của ta. Quân Lộc Lộc mỉm cười, rồi chán nhẹ lay động bên trong tư thái. Phiêu giật lại lộ ra một ý cao ngạo. Vị tất, thắng bại rất khó nói, Úy công tử nói. Làm sao thấy được? Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đệ nhất vương tọa Cảnh Mộng Hồn tiến nhập thuyền của Tiêu Tuyệt, mà đệ Ngũ Khinh Nhu hôm nay cũng ở trên thuyền của Địch Tuyệt. Thì sao? Không có gì, nhưng lực kêu gọi của đệ Ngũ Khinh Nhu ở Đại Triệu có thể so với ánh mặt trời. Úy công tử trong mắt lóe ra lãnh ý. Hắn ở trên thuyền của Địch Tuyệt, vô hình là vì Địch Tuyệt mà tạo thế. Vô phương, ta đã không có hứng chí nữa. Quân Lộc Lộc lạnh nhạt mỉm cười. Đối với trận này thắng bại, ta đột nhiên không có hứng thú nữa, không nghĩ lại tiếp tục tham gia nữa. Ta đã không làm thất vọng sư phụ tài bồi, Quân Lộc Lộc nói. Không ngại đánh một khúc thiên âm, rồi trực tiếp thối lui, Sở Dương thản nhiên cười nói. Nếu vẫn kéo dài, tới khi quyết chiến thì thực sự không nên. Tiết độc cầm hồn là điều không thể tha thứ. Quân Lộc Lộc nhãn tình sáng lên. Người của thế gia trên đài cao, gương mặt túc mục chuẩn bị tuyên bố bắt đầu giới thiệu. Đột nhiên, một tiếng đàn xuất hiện tựa như là khi thì bình minh, ánh sáng mặt trời từ chân trời mở ra, nở rộ vạn đạo hào quang. Vẻ mặt mọi người không khỏi ngạc nhiên, đây là có chuyện gì, so đấu còn chưa bắt đầu sao Cẩm Tuyệt lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Cái này ở các sự tuyện cửu tuyệt trước đều chưa từng có xảy ra. Cẩm Tuyệt này là muốn làm cái gì? Lập tức tiếng đàn không nhanh không chậm vang lên, tựa như là một vị vương giả trầm ổn sải bước, ưỡn ngực ngẩng đầu đi lên ngôi vương tọa, vạn chúng không một tiếng động. Đệ Ngũ Khinh Nhu đang cùng Địch Tuyệt nói chuyện cũng không tự chủ được phải dừng lại lẳng lặng lắng nghe. Tiếng đàn kiên quyết đi tới, mọi người nhắm mắt lại giống như đang nhìn một vị vương giả đứng giữa thương khung đại địa, khí thôn thiên hà trước này chưa từng có. Cuối cùng đi đến trước ngai vàng, dừng lại một chút, sau đó tiếng đàn đột nhiên trào dâng ra thanh âm, để lộ ra khí thế duy ngã độc tôn, vương giả thiên hạ. Tựa như vị vương giả kia chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt đối diện với thiên hạ thương sinh, ánh mắt bình thản bế nghễ nhìn xuống thiên hạ đại địa, sau đó chậm rãi ngồi xuống, ngồi vào vương vị của mình. Tiếng đàn mãnh liệt, cất cao, nghiêm nghị huy hoàng, tựa như là tứ hải bình qua, tại đây một khắc đều bình ổn. Quân lâm thiên hạ, khắp thiên hạ đâu không phải là vương thổ, đặt chân ở đâu thì đó chính là vương thần. Trần Ai lạc định, tiếng đàn dứt, thương khung không một tiếng động. Thật lâu sau, hơn 10 vạn người một chút thanh âm cũng không có, tiếng đàn bực này đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Tựa như theo tiếng đàn thấy được một vị vương giả, từ khi bắt đầu chiến tranh chỉ huy quân đội cuồng chiến thiên hạ, rồi cưỡi tuấn mã tung hoành xa trường, đàm tiếu nhân gian, nhất thống tứ hải, đưa mắt từ trên trời nhìn xuống nơi này. Càn Khôn đã nắm trong lòng bát hoang duy ngã độc tôn. Vương, đây mới là vương chân chính. Đề Ngũ Khê Nhu nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lộ ra thần sắc xuất thần. Người khác cảm giác có thể thiếu sót một ít, nhưng Đề Ngũ Khê Nhu hắn suốt đời sở cầu chính là cái loại thời khắc càn quét càn khôn giang sơn nhất thống này. Giờ phút này nghe được tiếng đàn, tâm tình nhịn không được mà dao động, thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm: ta tựa như thấy được một cái chiến trường tràn ngập sát phạt, nhưng cuối cùng lại thành công con đường của vương giả. Ở một bên, trong mắt Địch Tuyệt hiện lên một tia ghen tị mãnh liệt, một loại cảm xúc phẫn nộ cùng với khâm phục phút chốc thổi qua trong lòng nàng. Nàng so với người mạnh hơn. Đại Ngũ Khê Nhu nhìn Địch Tuyệt lẳng lặng nói, cũng là mạnh hơn so với hắn. Hắn ở trong miệng của Đại Ngũ Khê Nhu đương nhiên chính là ám chỉ Tiêu Tuyệt. Địch Tuyệt nhìn cây sáo ngọc trong tay, lặng yên thủy lạc, vô lực quay đầu nhìn Đại Ngũ Khê Nhu, đôi môi anh đảo rung động tràn ngập mất mát nói: tướng già muốn biết cái gì? Đại Ngũ Khê Nhu cười nhẹ, xuất ra một bức họa nhẹ giọng hỏi: xin hỏi cô nương đã thấy qua người này chưa? Địch Tuyệt cả người run lên, ánh mắt lộ ra thần sắc xấu hổ và giận dữ, nàng cắn răng hung tợn nói: hắn hóa thành tro, ta cũng nhận ra được xương cốt của hắn, cái tên vương bát đản này. Đúng là cái vị cá lớn kéo thuyền kia. Đề Ngũ Khê Nhu ánh mắt lộ ra ý cười. Trên thuyền của Cầm Tuyệt lúc này, Úy công tử đứng thẳng lưng, trong lồng ngực đột nhiên sinh ra hảo khí, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập kiêu ngạo, bởi vì chủ nhân tiếng đàn này chính là tri kỷ của mình, người phụ nữ của mình. Đột nhiên Úy công tử ngửa mặt lên trời cười dài, rồi lại ngửa mặt lên trời thét dài. Vừa kêu thì trường không phong vân rung chuyển, tiếng huyết gió kích động xé rách cả trời cao, đâm toạc mây trắng, hiển lộ ra bầu trời đầy ánh sáng. Thống khoái, Úy công tử thét dài một tiếng quát to: bát hoang, quân vi tôn, muôn sông nghìn núi ta là vương, ai dám không phục. Thanh âm chuyển ra rất xa, trong thiên địa chấn động, khí tức cuồng phách như muốn nuốt cả đất trời vậy. Đợi cho tất cả mọi người hồi phục tinh thần lại thì phát hiện ra con thuyền của Cầm Tuyệt đã lẳng lặng lui ra ngoài, để lại một khoảng trống thật lớn. Cái này, quân cô nương, quân cô nương. Người chủ trì choáng váng liên tục gọi và muốn đuổi theo. Ở đầu thuyền lại truyền đến thanh âm của quân Lục Lộc mang theo một chút lạnh nhạt: xin lỗi, sự kiện Tam Tuyệt, Cầm Tuyệt sẽ rời khỏi. Thuyền lớn từ từ chậm rãi đi xa, làm cho người nọ ngây ra như phỗng. Rời khỏi ư? Còn không đi xuống, còn có ý tứ gì? Đề Ngũ Khinh Nhu hừ một tiếng nói: ai thắng ai thua vừa xem là đã hiểu ngay, các ngươi còn dùng vào việc gì được nữa. Về phần Tam Tuyệt, hơn 10 vạn người thế tục tiến tới nơi này hội tụ, quả thực là tầm thường đến khó chịu nổi. Cái này cùng với sự tranh đoạt Hoa Khôi Thanh Lâu có gì khác nhau đâu. Người của những thế gia chứng kiến không nói gì, đối với vị nhân vật đệ nhất quyền thế của đại triệu này căn bản không dám đối đáp. Ra vẻ thanh cao mà thôi, Địch Tuyệt hử lạnh một tiếng. Ồ, chẳng lẽ ngươi cho là Địch Tuyệt ngươi so với nàng mạnh hơn sao? Đề Ngũ Khinh Nhu có chút bất mãn, hắn có thể mơ hồ nhận thấy được tâm tính của Cầm Tuyệt. Cái loại tranh phong ở cấp bậc này, nàng đã khinh thường tham gia, cho nên nàng mới rời đi. Nhưng người ta đi rồi, ngươi còn chút chít méo mó, không tự mình hiểu lấy, căn bản không phải cùng một cấp bậc, ngươi lấy cái gì mà không phục? Không dám, nàng ta quả thật so với ta mạnh hơn, Địch Tuyệt ăn ngay nói thật. Bất quá loại tư thái này rất cao cao tại thượng, làm cho người ta không vui. Nếu là người đạt đến độ cao đó, người cũng sẽ như vậy thôi. Đề Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, đây là một loại lĩnh vực khác, ở trên cao không khỏi cảm thấy rét lạnh. Cầm Tuyệt này vừa đi thì Tam Tuyệt sự kiện này liền sẽ như vậy mà tan rã. Địch Tuyệt oán hận, cắn môi nói. Nàng và các ngươi vốn đã không cùng ở một thế giới nữa rồi, Đề Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Địch Tuyệt nói, tướng gia, lần này đến là có gì phân phó? Nàng tự nhiên rõ ràng ý tứ của Đề Ngũ Khinh Nhu, cứ chấm dứt như vậy cũng tốt hơn là để cho vạn người đánh giá. Chính mình bên ngoài ít nhất là cũng không tính bị thua, nhưng một hơi khẩu khí trong lòng căn bản là nuốt không trôi được. Ta muốn biết về người này, Đề Ngũ Khinh Nhu đốt bức họa trên bàn. Đem những gì ngươi biết nói ra, toàn bộ nói. Trong thanh âm của hắn mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự. Người này ta biết cũng rất ít, chính là hắn đã xuất chướng để phá hủy cái màn ra mắt của Tiêu Tuyệt. Khi đó, ta mới bắt đầu chú ý mới biết được người này ở Hồ Hà Hoa đã ở một thời gian khá lâu. Địch Tuyệt nhớ lại một chút rồi chậm rãi nói. Ở trên Hồ Hà Hoa thời gian dài ư? Đề Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, trong mắt thần sắc thâm thúy như biển cả. Địch Tuyệt chậm rãi nói tiếp, Đề Ngũ Khinh Nhu trong lòng lại không ngừng suy tính, phỏng đoán, sau đó phủ định, rồi lại lặp lại. Trong phút chốc hắn đã tập hợp ra hơn 10 cái khả năng, sau đó ở trong đầu lại bài trừ đi từng cái một. Thẳng đến khi Cẩm Tuyệt nói xong thì trong lòng Đề Ngũ Khinh Nhu đã chọn ra hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, nếu là người này là cửu kiếp kiếm chủ, như vậy thì mục đích của hắn là gì? Vì sao lại ở Hồ Hà Hoa thời gian dài như vậy? Người này hiện thân ở Hồ Hà Hoa lại cùng Úy Công Tử chiến đấu. Lại nhớ tới cái này trong đó chắc chắn phải có nguyên nhân. Hồ Hà Hoa chẳng lẽ có cái gì hấp dẫn hắn sao? Một cái khả năng khác, nếu không phải là cửu kiếp kiếm chủ thì sao? Vậy thì sẽ là ai? Có thể là Sở Diêm Vương hoặc là người của Sở Diêm Vương hay không? Nhưng mặc kệ thế nào thì cũng tập trung vào một điểm là Hồ Hà Hoa. Hẳn chính là đây là trọng điểm rồi. Đề Ngũ Khinh Nhu trong lòng tự hỏi, trên mặt cũng là một mảng bình tĩnh. Địch Tuyệt nói xong thì vẫn không yên, bất an nhìn Đề Ngũ Khinh Nhu, không dám lên tiếng, sợ quấy rầy hắn suy nghĩ. Hiện tại Đề Ngũ Khinh Nhu ở trong mắt Địch Tuyệt tựa như một tòa núi cao đổ sộ không thể trèo lên, vừa động là có thể làm cho nàng tan xương nát thịt. Thôi bỏ đi, Đề Ngũ Khinh Nhu mở to mắt nói, còn có gì không? Tổng cộng chỉ có như vậy thôi, Địch Tuyệt cúi đầu nói, nàng đã đem tất cả nói ra, bao gồm cả ý đồ làm cho người nọ đi trộm đàn. Loại sự tình mất mặt này nàng vốn không định nói, nhưng ở dưới cái nhìn chăm chú của Đề Ngũ Khinh Nhu lại phát hiện ra chính mình không thể che giấu bất cứ điều gì, chỉ có thể toàn bộ đều nói ra. Xem ở sự thẳng thắn thành khẩn của ngươi, ta cho ngươi một câu. Đề Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, lập tức mai danh ẩn tích rời khỏi Trung Châu, ở trong thời gian ngắn nhất đi càng xa càng tốt, càng hẻo lánh càng tốt. Vì cái gì? Địch Tuyệt sắc mặt nhất thời trắng bệch, trong phút chốc trong đầu trống rỗng, nàng chính là một nữ hài tử trong âm nhạc thế gia, may mắn tham dự được Tam Tuyệt, chủ ý đã quyết là không tiếc đại giới để thành danh, từ nay về sau có thể ở lại Trung Châu, có cơ hội cùng với giới quyền quý quyết giao, trở thành một thành tựu thanh danh một đời. Vạn chúng chú mục, đó mới là cái mà nàng mong muốn. Vì thế là một cái nữ tử trừ bỏ đi cố gắng của bản thân thì nàng cũng đã phải trả giá rất nhiều. Nhưng mai danh ẩn tích rời khỏi Trung Châu, vậy chẳng phải là cả đời sở học liền hoang phế sao? Không phải cái gì cả, Đề Ngũ Khinh Nhu bình yên nói, đây là họa do ngươi gây ra thì chính ngươi phải thừa nhận. Nếu không đi thì tính mệnh khó bảo toàn, ngay cả hiện tại. Chí ít, ngươi có thể giữ được tính mạng hay không cũng rất khó nói. Nói xong Đề Ngũ Khinh Nhu liền đứng lên đi ra phía ngoài. Thỉnh tướng gia chỉ cho một con đường sáng, Địch Tuyệt lập tức quỳ xuống. Có một số người không phải là người có thể đắc tội, Đề Ngũ Khinh Nhu nói, dù chỉ là một cái ý tưởng chưa được thực hiện, nhưng ở trong mắt một số người thì đó cũng là tội tất sát rồi. Tướng gia là nói đến việc trộm đàn ư? Địch Tuyệt sắc mặt trắng bệch. Không tệ, Đề Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, có những người là không phải các người có thể đắc tội được. Hành tẩu trong giang hồ tối quan trọng chính là đôi mắt. Chọc vào người không nên chọc thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Nói xong, Đề Ngũ Khinh Nhu rời thuyền mà đi. Địch Tuyệt kinh ngạc lui ra phía sau hai bước, đột nhiên ngã lên ghế toàn thân vô lực, rốt cuộc cũng không đứng dậy được nữa. Nàng vạn vạn lần không thể tưởng được Cầm Tuyệt trong Tam Tuyệt dĩ nhiên là có siêu cấp thế lực mà chính mình cũng không thể chọc được. Mình cùng với người này chẳng lẽ chênh lệch lại lớn đến như vậy sao? Đề Ngũ Khinh Nhu vừa mới rời thuyền liền thấy được Úy Công Tử đang hướng bên này đi tới, trong lòng liền thở dài nghênh đón. Úy huynh, lại không có rời đi sao? Ta còn có việc muốn làm, Úy Công Tử thản nhiên nói, cùng với ngươi không có quan hệ. Không phải là chưa phát sinh cái gì sao? Đề Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Có tâm, tất sát. Úy Công Tử dừng bước, đột nhiên trầm mặt xuống nói. Người muốn bảo hộ cho nàng sao? Không phải, Đề Ngũ Khinh Nhu nói. Vừa mới hỏi nàng một việc coi như là giúp ta một chút. Bất quá, Quý Huynh nếu muốn xuống tay, ta sẽ không ngăn. Ở trong mắt bọn họ thì người như địch tuyệt cho dù chết 1.000 người cũng chẳng có quan hệ gì, chỉ là một việc rất nhỏ mà thôi. Quý công tử hừ một tiếng, Đệ Ngũ Khinh Nhu, ta không giết nàng cũng được, bất quá là một kẻ không biết sống chết, liền cho ngươi mặt mũi cũng không sao. Nhưng chúng ta ám chúc, lại có người muốn ở trong này lưu lại một đoạn thời gian. Ý tứ của ngươi là muốn ta chiếu cố hắn nư? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất thời nở nụ cười, người của ám chúc còn cần ta tới chiếu cố sao? Quý công tử cũng nở nụ cười, nơi này là Đại Triệu mà, địa bàn của Đệ Ngũ Khinh Nhu ngươi, những lời này ngươi cũng chính miệng đã nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu nở nụ cười, trong tiếng cười thì có một người chạy tới trước mặt. Hắn gọi là Quân Thanh Dương, quý công tử rất thoải mái tùy tiện nói, Đệ Ngũ Khinh Nhu cấp cho hắn một ít thuận lợi đi, ha ha. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng cười, hắn nhìn thoáng qua Quân Thanh Dương này khoảng 40 tuổi, tóc có hơi chút phong sương, thân sắc trong mắt cùng với làn da, đều nhìn ra được người này đã từng trải qua một ít chuyện xưa, không được tốt cho lắm. Một ít chắc là bi kịch, thậm chí là đôi mắt đục ngầu cũng có thể làm cho người ta dâng lên một loại cảm giác thấu hiểu nhân sinh. Người này địa vị ở trong ám trúc hẳn là không thấp, trong lòng của Đệ Ngũ Khinh Nhu nghĩ vậy liền gật đầu, lại có một loại cảm giác kỳ dị, người này tựa hồ như rất quen nha. Vị quân huynh này, chúng ta đã gặp mặt nhau chưa? Đề Ngũ Khinh Nhu cẩn thận hỏi. Đây là lần đầu tiên ta tới Hạ Tam Thiên. Quân Thanh Dương, thanh âm rất kỳ quái, giống như thanh âm ma sát giữa kim trúc vô cùng quái dị. Khó trách, thì ra là quân vương tọa. Đề Ngũ Khinh Nhu nhất thời thoải mái. Quân Thanh Dương, nhân vật trọng yếu của ám trúc, vương tọa cao thủ. Người này tuổi trẻ đã từng bị thương nặng, cổ họng bị chấn thương, tuy rằng là mệnh lớn không chết nhưng thanh âm bị phá cực kỳ quái dị, làm cho người ta vừa nghe liền mao cốt tủng nhiên. Ở Trung Tam Thiên, hắn được gọi là Quỷ Âm Vương Tọa. Đệ Ngũ Khinh Nhu biết người này nhưng chưa từng gặp mặt, nghe được thanh âm như thế, nhất thời mới nhận thức được ra, bởi vì loại thanh âm này chỉ sợ trong thiên hạ này cũng không thể tìm được ra người thứ hai giống như vậy. Tướng gia có thể trực tiếp gọi ta là Quỷ Âm, Quân Thanh Dương cười cười nói, dù sao cũng bị người ta mắng mấy chục năm như vậy rồi. Ha ha, Đệ Ngũ Khinh Nhu cười, lòng nghi ngờ nhất thời cũng tiêu tan nói, quân vương tọa tự mình tới đây, còn cần cái gì chiếu cố chứ? Hắn hiện tại bị thương, tu vi có chút hao tổn, Úy công tử nhíu mày nói, cho nên... Úy huynh yên tâm, Đệ Ngũ Khinh Nhu sảng khoái đáp, không dám nói ngoa chứ bất quá tại Đại Triệu này nếu là khách nhân của ta... còn bị thương tổn thì cũng quả thực là trở thành chuyện chê cười thế gian. Quý công tử ý vị thâm trường nở nụ cười, lời này ta rất tin. Vị quân Thanh Dương kia cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lóe ra một chút nói. Vậy thì phiền toái tướng ra, ta còn muốn đi Hà Hoa Hồ một lần thử thời vận, xem có thể tìm được Cửu Tiết Liên hay không. Nếu là không thể thì liền rời khỏi Trung Châu, đi nơi khác để tìm vậy, ha ha. Đệ Ngũ Khinh Nhu hiểu rõ, Cửu Tiết Liên này có đặc tính là trị thanh âm bị thương, xem ra vị Quỷ Âm Vương tọa này, ngoài miệng tuy nói không ra, thế nhưng đối với thanh âm của mình thực ra rất để ý. Không có việc gì, ta sẽ phái người hiệp trợ ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Ba người đều cười, thế nhưng phía sau nụ cười đều ẩn chứa cái gì đó, nhưng cũng chỉ có chính bọn họ mới hiểu được mà thôi. Quý công tử cũng thực sự yên tâm, hắn tin tưởng đã có hắn mở lời thì cho dù là vị quân Thanh Dương này có đắc tội với Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng nếu không bại lộ thân phận chân chính thì Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng sẽ mắt nhắm mắt mở dễ dàng tha thứ. Toàn bộ sự tình về sau thì chỉ có tự Sở Dương đi hoàn thành mà thôi, mà chính mình cũng không biết vị Sở Ngự Tọa thần bí này trong bụng rốt cuộc đang đánh cái chủ ý gì. Nhưng quý công tử trong lòng cũng rất chắc chắn, mãi cho đến hiện tại chính mình cùng Sở Dương có thể nói là thân tình, đến bây giờ cơ bản đã hiểu rõ lẫn nhau, không có thiếu nợ nhân tình. Nếu hắn có thể sống, nếu hắn có thể chiến thắng Đệ Ngũ Khinh Nhu, thì sớm muộn hắn cũng chạy đến Trung Tam Thiên, hoặc là Thượng Tam Thiên, đến lúc đó là địch hay là bạn phải xem vào tình huống. Nếu là địch thì có đối thủ như vậy cũng rất thú vị, và nếu là bạn thì hẳn cũng là một bằng hữu không tệ. Nhưng nếu hắn không thể chiến thắng Đệ Ngũ Khinh Nhu, vậy thì khẳng định sẽ bị Đệ Ngũ Khinh Nhu giết. Như vậy thì đối với một người chết, mình cũng không cần quá quan tâm. Cho nên, hắn đi rất nhẹ nhàng, tiêu sái. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng trở về, hắn cực lực mời vị quân Thanh Dương này đi tướng phủ làm khách, nhưng đối phương nhất định không chịu. Anh phải an bài đám người cảnh mộng hồn lưu ý, lại tìm không ít ngư dân để hỗ trợ hắn tìm kiếm Cửu Tiết Liên. Đám người ở Hà Hoa Hồ dần tản đi, Địch Tuyệt tìm được đường sống trong chỗ chết, lại càng đi nhanh, nhưng trong bóng tối lại có rất nhiều người. Kim Mã kỵ sĩ đường cao thủ hầu như đều tập trung ở trong này, để Ngô Khinh Nhu ra nghiêm lệnh, trọng điểm chính là cái hồ Hà Hoa này. Sau khi người ở đây tản đi thì cần phải hết mực chú ý, cho nên Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên đều chú ý phương diện này. Mà Sở Ngự Tọa ở lại bản danh của người ta một ngày đã tiếp xúc cùng hai vị nhân huynh này, nhưng cho dù là đối diện nhau cũng không ai nhận ra được. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên cảm xúc không tốt, tiếp đón Sở Dương ba người đều tự nghĩ về chuyện của mình. Cảnh Mộng Hồn thì nghĩ như thế nào tìm ra vị Dạ công tử kia, như thế nào mới đền bù lại tổn thất. Còn có thê tử của Đỗ Thế Tình mất tích, chính mình lại không dám hướng để Ngũ Khinh Nhu báo cáo, thì phải xử lý thế nào đây? Âm Vô Thiên cũng vậy, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ nhiều hơn một tầng. Làm cho ca ca ta tàn phế có thể là tên Trịnh Vân Hạc kia hay không? Có thể không, mà nếu thực sự là hắn thì mình nên xử lý thế nào? Chính mình nên chứng minh điều đó thế nào đây? Mà Sở Dương thì cùng lúc đó lại suy nghĩ, còn mẹ nó, người của đệ Ngũ Khinh Nhu đem cái hồ Hà Hoa này phong tỏa, mà ta đi xuống tìm Cửu Cướp kiếm. Cái mảnh thứ ba này khó tránh sẽ gây ra động tĩnh, bây giờ phải làm sao? Mà cho dù làm được thì thoát thân sau đó như thế nào? Thời điểm tất cả mục tiêu đều hoàn thành, chính mình không sai biệt lắm cũng sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó thì từ Đại Triệu chạy về Thiết Vân vạn dặm xa xôi, mình làm cách nào để an toàn trở về? Để Ngũ Khinh Nhu hiện tại hẳn là đang tìm cách động binh, một trận chiến này sẽ giải quyết thế nào đây? Sở Dương trong lòng một trận rối loạn, hắn tìm tới một chỗ yên lặng, hai tay gối ra sau đầu, liền nằm trong bụi cỏ như vậy, miệng ngậm một cọng cỏ lau và ánh mắt nhìn bầu trời tràn ngập suy tư, bất động thật lâu. Ngay tại buổi chiều hôm nay, hắn cảm giác được bình cảnh lại có chút buông lỏng, triệu hồi Cửu Kiếp kiếm ở giữa hồ càng lúc càng rõ ràng, tất cả đều bởi vì một nam một nữ là Úy Công Tử và Quân Lộc Lộc. Quân Lộc Lộc trước khi rời đi đã đánh một khúc đàn ngạo nghễ làm cho Sở Dương cảm nhận được một loại cảnh giới thiên lâm tuyệt đỉnh, nơi cao, cảm thấy rất lạnh, là tịch mịch, là cao thủ, nan cầu nhất bại. Người khác nghe tiếng đàn là cái loại huy hoàng vô hạn của vương giả đăng cơ lên ngôi, mà Sở Dương nghe được lại là sự tịch liêu của vương giả sau khi bình định thiên hạ, nhìn quanh vô địch thủ, không thể là không đau thương bất nhập, khó mà phóng ngựa Nam Sơn, khai quốc đế vương đều phải có chiến tranh. Quân Lục Lộc có thể cả đời này cũng không thể đạt tới võ đạo đỉnh phong, thế nhưng nàng ở trên mảng âm luật đã là đăng phong tạo cực, nàng đã ở trên đỉnh, đánh ra tiếng đàn như thế mới là tối động lòng người. Sở Dương cho phép tâm nguyện của nàng cất cánh, Úy Công Tử lại đi giải khai khúc mắc của nàng, cho nên một đêm đó Phượng Hoàng Niết Bàn phá kén thành bướm, đó là một loại đột phá, hơn nữa là đột phá cực hạn. Mà Sở Dương chính tại một khắc kia, loáng thoáng nắm được một chút tâm tình đột phá trong đó. Còn có câu nói cuối cùng của Úy Công Tử, bát hoàng quân vi tôn, muôn sông ngàn núi ta là vương, ai dám không phục. Khí phách bên trong những lời này làm cho tâm trí của Sở Dương rung động. Đúng vậy, chính là loại khí phách này, Sở Dương tựa như nắm được cái gì đó. Người học võ bình thường tính tình cũng không tốt lành gì, nhất là những người giang hồ. Võ giả so với bình thường còn vất vả nhiều hơn, trả giá rất nhiều mới có được chút thành tựu. Nếu là đem mồ hôi tích lũy một đời của võ giả để lại một chỗ tuyệt đối thì có thể đủ cho nhiều người đồng thời tắm rửa. Như vậy một khi thế ta trả giá thì ta là cường giả, ngươi không trả giá ngươi là kẻ yếu. Ta tại sao phải dễ dàng tha thứ cho ngươi? Bởi vì ngươi không cố gắng sao? Cái này là cái đạo lý gì chứ? Còn nữa, võ học ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục căn bản đều có tôn chỉ như vậy. Duệ ý mà thủ, từ trước đến nay chưa từng có. Nói cách khác, võ giả vô luận đối mặt với khó khăn gì cũng không thể lùi bước. Những lời này tuy là tâm tính của từng người sẽ khác nhau, nhưng cuộc sống của tuyệt đại bộ phận đều là như thế. Bởi vậy, cái gọi là giang hồ mới thành một cái nơi đấu đá phân tranh, cái này cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhưng thân là võ giả, nhất là võ giả cao cấp, nếu có một thứ không thể thiếu được, thì đó phải nói là khí phách, cực hạn tự tin. Mà điểm này thì ở trên người Úy Công Tử lộ ra không hề bỏ sót. Thiên hạ anh hùng ở trước mắt ta, ta tự một quyền tồi khí phách, làm cho Sở Dương chấn động không thôi, đây mới là phong phạm của bậc cường giả. Sở Dương tâm tình đột nhiên rúng động, tinh thần cảnh giới cũng chấn động theo, sau đó trong bất chi bất giác hắn cảm giác khí thế của mình mạnh như nước chảy, càng ngày càng tăng lên không ngăn chặn được. Ở trong không gian ý thức, kiếm linh lại một trận cổ động, dược lực khổng lồ mãnh liệt mênh mông tràn ra. Sở Dương thân thể nằm thẳng cẳng đột nhiên chậm rãi giãn ra. Tư thế của hắn không đổi, nhưng nếu lúc này người khác nhìn vào sẽ cảm thấy hâm mộ, hắn lại có thể thoải mái như vậy. Hơn nữa thân mình của hắn giống như không có sức nặng vậy, bên trong thân thể tản mát ra khí tức sinh linh nồng đậm. Hắn tựa như phiêu phù ở trên đỉnh những cọng cỏ, vậy mà không hề có nửa điểm đè ép những cọng cỏ non bên dưới mình. Bên trong kinh mạch, dược lực dư nước chảy tiến vào đan điền, kiều kiếp không gian trong đan điền phun ra nuốt vào hóa thành dược lực tinh thuần, phát ra mang theo một loại lực lượng xoắn ốc kỳ lạ, tinh lực như trường giang đại hải hướng về bình cảnh bắt đầu đánh sâu vào. Oanh! Không ngừng đánh sâu vào làm cho thân thể Sở Dương rung động từng đợt. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn không có cảm giác, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở linh đài, thần trí. Không quan tâm tới tất cả những việc chung quanh, toàn bộ linh khí ở hồ Hà Hoa đột nhiên vô tình tụ tập, sau đó điên cuồng hướng xuống, ở trên thân thể hắn hình thành một cái lốc xoáy nhỏ nhỏ, sau đó lại từ lỗ chân lông, từ miệng, từ mũi, cấp tốc đi vào. Bóng đêm thì vẫn u tĩnh như cũ, Âm Vô Thiên cùng Cảnh Mộng Hồn thở dài, mặt mày cau có, hai người đều có một loại cảm giác muốn tìm ra vị Dạ công tử kia, chỉ sợ còn khó hơn cả lên trời. Hơn nữa cho dù tìm ra thì thế nào đây, người ta có thể so sánh với Úy công tử, chính là hai người mình dù đi lên liều mạng thì có thể làm được gì? Trừ phi là ở một cái hoàn cảnh không thể đào tẩu, sau đó Kim Mã Kỵ Sĩ Đường toàn bộ cao thủ không để ý tới tính mạng mà liều chết. Dùng ưu thế về mặt nhân số mài chết hắn, như vậy mới có thể giải quyết được. Nhưng trả giá trầm trọng đến mức không thể chấp nhận được như thế. Chứ cách đó ra thì lấy lực lượng của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường muốn đối phó với cao thủ như vậy, gần như là điều mơ tưởng. Dù sao Kim Mã Kỵ Sĩ Đường rất mạnh, nhưng chỉ là một thế lực thế tục để hiệp trợ vương giả mà thôi. Đối phó với quân đội bình thường đương nhiên là dễ dàng nghiền ép, nhưng đối phó với dạng siêu cấp cao thủ thì lại không đủ được. Hai người mặt mày u sầu ngồi đối diện nhau không nói gì, đột nhiên Cảnh Mộng Hồn lông mày nhíu lại, động tĩnh gì, như nào lại có thế khí trường cường đại như vậy. Âm Vô Thiên lỗ tai run lên, lại không cho là đúng nói, là vị vương tọa kia đang tu luyện, hơn nữa còn sắp đột phá. Cảnh Mộng Hồn nghiêng lỗ tai một hồi, cảm thụ được mật độ linh khí và lúc xoáy trên không, liền cười nói, cái gọi là trung tâm thiên vương tọa cũng không gì hơn cái này, bình thường mà thôi. Âm Vô Thiên khinh thường hừ một tiếng, bọn họ lúc trước nhận định đối phương là cao cấp vương tọa, nay loại thanh thế này của đối phương lại là trình tộ vương tọa cấp thấp, tự nhiên cảm thấy không được tốt lắm. Nhưng bọn hắn lại không biết, trình độ thực tế của người này chỉ có tứ phẩm kiếm tôn mà thôi, so sánh với cấp thấp vương tọa mà họ suy đoán còn muốn thấp hơn vài cấp. Nếu là bọn họ biết đối phương lấy tu vi kiếm tôn cấp thấp, đột phá mà lại dẫn ra động tĩnh của vương tọa, chỉ sợ lúc đó không phải là khinh thường mà phải là rung động mãnh liệt. Một trận dao động mỏng manh bên trong không gian tựa như có sóng gợn vô hình, rung động một chút, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Đột phá, Âm Vô Thiên lỗ tai run lên, trên mặt có chút chán nản. Cũng không biết người này ở cái bình cảnh này đã bao nhiêu năm, lại có thể tại thời điểm này đột phá. Và lúc hướng chúng ta thị uy ư, Cảnh Mộng Hồn khóe miệng nhếch lên, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng lần thị uy này lại có thể bại lộ ra trình độ thấp kém của hắn. Cáp. Âm Vô Thiên cười một tiếng, thuần túy là vì ứng phó Cảnh Mộng Hồn, chứ không phải là chê cười Sở Dương. Người mấy ngày nay giống như có tâm sự sao? Cảnh Mộng Hồn nhíu mày nhìn đệ đệ của mình, từ bên trong thần thái của đối phương rõ ràng cảm giác được có chút không thích hợp. Không có gì, Âm Vô Thiên tự hỏi gì đó thật lâu sau mới đột nhiên thấp giọng nói. Đại ca, người nói ta muốn giết Trình Vân Hạc sẽ có hậu quả gì? Cái gì? Cảnh Mộng Hồn hoảng sợ kinh hãi, theo bản năng vội vàng nhìn trái nhìn phải, thấp giọng quát lớn. Người đang nói cái gì đó? Người điên rồi sao? Ta nghĩ đã lâu, Âm Vô Thiên hử một tiếng, thần sắc thấy càng hưu quạnh. Chuyện này ta muốn làm. Cầm miệng, Cảnh Mộng Hồn nghiêm khắc nói. Người không muốn sống nữa sao? Người có biết Trình Vân Hạc là ai không? Giết hắn, người sẽ ăn nói thế nào với... Cà cà ta chết, cùng với lão tặc Trình Vân Hạc này không thoát được quan hệ. Âm Vô Thiên hung hăng cắn răng nói, người điên rồi, Dạ công tử kia rõ ràng là gian tế mà. Cảnh Mộng Hồn cả giận nói, lời hắn nói mà người cũng tin sao? Dạ công tử tự nhiên không phải là người tốt gì, nhưng không có nghĩa là kiến thức của hắn cũng là giả. Âm Vô Thiên hử một tiếng nói, thương thế của ca ca ta cũng từng nghiên cứu rất kỹ, cuối cùng nhất trí nhận định đây là một loại công phu kỳ lạ, trực tiếp tổn thương tới kinh mạch, hơn nữa cực kỳ bén nhọn. Nhưng Dạ công tử liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là vô hình kiếm khí, Âm Vô Thiên nói, cái này tuyệt đối không thể giả. Cho dù không giả, vậy thì cùng Trình Vân Hạc có quan hệ cái rắm gì, hắn chính là một tên thư sinh văn nhược. Cảnh Mộng Hồn thực sự hoảng sợ, nếu là không thể đánh tan ý niệm này trong đầu của Âm Vô Thiên, nếu hắn đem Trình Vân Hạc giết chết thì con mẹ nó, xong đời. lấy sự coi trọng của Đệ Ngũ Khinh Nhu với Trình Vân Hạc, há có thể dùng thứ cho Âm Vô Thiên giết chết Trình Vân Hạc như vậy. Chỉ có hắn mới có cơ hội thôi. Âm Vô Thiên thở ơ nói, ngay cả không phải hắn làm, thì hắn cũng phải là kẻ mấu chốt trong đó. Trong mắt hắn lộ ra hào quang cửu hận, ca ca ta chẳng lẽ liền tàn phế như vậy thật sao? Lão Tứ, Cảnh Mộng Hồn nghiêm khắc trầm thấp quát một tiếng, đem chuyện này giấu kín trong lòng đi. Những lời này vừa nói, Âm Vô Thiên liền biết trong lòng Cảnh Mộng Hồn chỉ sợ cũng có chút hoài nghi. Giữ ở trong lòng, Âm Vô Thiên cười hăng hắc một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh lùng chớp động, thấp đến không thể nghe thấy mà nói, đó là thân ca ca của ta, huyết mạch tương liên với ta. Cảnh Mộng Hồn nhất thời không nói gì được, lặng lặng nhìn Âm Vô Thiên, hai người đối diện lại không nói chuyện nữa, lều trại nhất thời một mảnh tịch mịch. Đệ Ngũ Khinh Nhu thì trở lại tướng phủ, trước tiên liền viết một phong thơ, sau đó vỗ tay, từ vách tường phía sau hắn một trận vặn vẹo, tựa như là có vật còn sống ở đó, sau một lúc thì một cái bóng dáng quỷ dị từ bên trong mở ra. Đó là một cái bóng dáng hư ảo, cùng loại với phi điểu. Đệ Ngũ Khinh Nhu đem lá thư cuốn lại, hai tay trả sát, liền biến nó thành một viên cầu nhỏ, nhét vào trong miệng của hư ảnh kia. Con chim hư ảnh ngậm lấy rồi lui lại, rồi tiếp xúc với vách tường, không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng vặn vẹo, sau đó nó biến mất và mọi thứ chậm rãi khôi phục lại bình thường. Trong phút chốc, con chim kia đã hoàn toàn biến mất. Đệ Ngũ Khinh Nhu lẳng lặng ngồi trên ghế, đôi mắt phong duệ hào quang chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn vỗ tay một cái nói, Triệu Hàn Bố Sở, Trình Vân Hạc cùng với bát đại chiến tướng của 8 chiến khu cùng với quân bộ, hộ bộ, lại bộ trước giờ ngọ ngày mai tập hợp, toàn bộ phải chạy tới chỗ này. Đệ Ngũ Khinh Nhu bên trong thanh âm có một loại ý tứ quyết đoán lạnh lẽo. Ở ngoài phòng, một tiếng trả lời vang lên. Đệ Ngũ Khinh Nhu xoa huyệt thái dương, chậm rãi thong thả bước đi, thật lâu sau mới đứng ở trước cửa sổ lẩm bẩm. Vậy thì trước lật đổ thiên hạ này cũng được. Sau đó hắn liền xoay người, ngón tay bắn ra, trên tường đối diện soạt một tiếng hạ xuống một tấm bản đồ rất lớn. Bản đồ này rộng 3 trượng, nhưng chiều dài của nó đã gần 10 trượng. Bản đồ này rõ ràng và tường tận đến cực điểm, ở đó có hai chữ bị Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng màu hồng đánh dấu, chính là Thiết Vân. Cái này đúng là bản đồ của Thiết Vân, âm mưu quỷ kế chính là đường nhỏ, cho dù là dùng nhưng tác dụng không lớn, chân chính quyết định vẫn là trên chiến trường. Đệ Ngũ Khinh Nhu lẩm bẩm, nếu là cửu lộ phóng ra. Ánh mắt hắn dừng ở biên cảnh Thiết Vân cùng với Đại Triệu, nơi mà hai bên chiến đấu chém giết đã mấy trăm năm. Trên bản đồ chiều ngang chỗ đó chỉ cỡ ngón tay, vắt ngang không vượt qua một cánh tay, nhưng nơi này mấy trăm năm qua đã mai táng mấy ngàn vạn tính mệnh của quân nhân hai bên. Hai quốc gia đánh qua đánh lại chiến đấu không ngừng, nơi này chính là một mảng chiến trường, trong đó bao gồm hơn 10 tòa núi cao và mấy trăm thành trì, khe sâu. Địa hình của chiến trường hơn nữa cũng là diện tích lãnh thổ mở mang, chiều ngang rất dài. Bên này đánh nhau động đến cả trời xanh, đại sơn liền nhau bên kia cũng không nhất định có thể nghe thấy tiếng. Về phần địa phương xa hơn thì đương nhiên càng không nghe được. Bao năm qua chiến tranh đều dùng biện pháp chiến pháp giống nhau, tại một mặt thì nghi binh, sau đó từ một mặt khác phóng ra rồi nghênh chiến với đối phương, binh lực giằng co, mọi người đều binh khiển tướng tiếp viện cho nhau. Cả phiến địa vực này không hề nhỏ, hơn nữa xa xa còn vượt qua phạm trù của chiến trường bình thường. Nếu là đại hình hội chiến mà nói, có thể bày ra mười mấy chỗ chứa được trăm vạn người chém giết lẫn nhau. Không chút khách khí mà nói thì lịch đại danh tướng hầu như đều đem địa hình ở nơi này thuộc lầu lầu như lòng bàn tay, nhồi nhét nó vào trong đầu. Cẩn thận hơn một chút, thậm chí mỗi một ngọn núi có đặc điểm gì họ đều nhớ rõ. Nhưng ngay cả như thế thì cũng không ngừng có người chúng phải mai phục, không ngừng có người chết, không ngừng có người bị hại. Nơi này bị Thiết Vân cùng Đại Triệu hai quốc gia coi thành một cái chiến hồn chi địa, xương cốt mấy ngàn vạn tướng sĩ để lại, không gọi là chiến hồn thì cũng không có cái tên nào phù hợp hơn nữa. Sở Diêm Vương, mưu kế tâm cơ chính là đường nhỏ, chiến trường tranh hùng mới là công phu thực sự. Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt thâm thúy nhìn nơi đây lẩm bẩm. Sở Diêm Vương, Thiết Bổ Thiên, Thiết Long Thành, để cho chúng ta ngay tại nơi này quyết định vận mệnh thiên hạ đi. Sở Dương hiện tại thì đã tấn thăng lên kiếm tôn ngũ phẩm, nhưng vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thế nằm trong bụi cỏ, nhìn lên bầu trời. Hiện tại trời đã sắp xám, Nếu như mình xuống nước, chỉ sợ thời điểm xuất hiện động tĩnh sẽ là giữa buổi sáng. Động tĩnh như vậy có thể là quá lớn, cho nên hắn muốn đem thời gian lưu lại, buổi chiều đi xuống để cho thời gian tìm kiếm cũng tiếp cận với buổi tối, cho đến khi bộc phát thì cũng cần có một đoạn thời gian. Đó là ngay vào buổi tối, chính mình sẽ có suốt một ngày thời gian không rảnh. Sở Dương vô ý thức suy nghĩ. Sư phụ cùng với Đàm Đàm không biết hiện tại ở trung tâm thiên thế nào rồi. Khinh Vũ thu được lễ vật của mình đưa tới liệu có vui vẻ hay không, có mỉm cười hay không. Những huynh đệ trở về rồi hiện tại đang làm gì? Cố Độc Hành đã đem đồ vật đưa cho Cố Diệu Linh chưa? Chính mình vì hắn mà giết đi hai người huynh đệ kia có thể hay không gây ra phiền toái? Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch thì hẳn là đã ở Thương Lan chiến khu, có thể có nguy hiểm gì không? Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên trong đầu hắn lại dâng lên một bóng người rõ ràng, Ô Thiến Thiến, một đôi mắt u oán nhìn mình. Sở Dương liền hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, lại có một người đang nhìn mình chằm chằm, Thiết Bổ Thiên. Vì Thiết Vân Hoàng đế bệ hạ này đang nhìn mình ánh mắt nhu hòa, nhưng lại tồn tại rất nhiều kỳ vọng. Sau đó khuôn mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu liền xuất hiện, Sở Dương nhắm mắt lại bất đắc dĩ cười khổ. Chính mình trọng sinh tới nay, trải qua nhiều sự tình cũng xem như là muôn màu muôn vẻ. Thời gian dài như vậy hầu như không hề đình chỉ. Trừ bỏ quân sự thì chính là sĩ sự, sau đó mỗi ngày còn phải dành đại lượng thời gian luyện công, mỗi ngày đều phải làm cho mình đột phá cực hạn. Thời gian qua đi từng chút, sáng sớm Sở Dương Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên ngồi cùng nhau, hòa hợp ăn sáng, mọi người chuyện trò vui vẻ. Bất quá Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên vừa thấy chính là thần sắc uể oải, rõ ràng bộ dáng mấy ngày không có ngủ ngon, không bằng Sở Ngự Tọa tinh thần no đủ. Đến giữa trưa, Âm Vô Thiên tìm tới vài cái ngư dân, khiến cho bọn họ xuống nước mò lên không ít, nhưng mà ngay cả vượt qua Thất Liên đều không có, chứ đừng nói Cửu Diệp Liên Hoa. Sở Dương ở một bên thở dài thườn thượt. Buổi chiều cơm nước xong uống chút rượu, Cảnh Mộng Hồn liền nhặt được thông chi, vội vàng chạy lại tướng phủ. Âm Vô Thiên lại tìm người tới đổi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm Liên Hoa, và hoàn toàn không có Sở Ngự Tọa. Hoàn toàn không tìm được, Sở Ngự Tọa lại lắc đầu thở dài. Hắn tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng Âm Vô Thiên nhìn bộ dáng của hắn liền nhịn không được, tức tới cái ót cũng phải bốc khói. Hơn nữa, vốn là Âm Tứ Vương Tọa mấy ngày nay đang buồn bực, lại mỗi ngày nhìn thấy quân Thanh Dương Vương Tọa đại nhân này làm cho người ta chán ghét từ trong xương cốt, bụng dạ khó chịu, quả thực chỉ muốn trút ra. Đại Triệu, Đại Triệu, được xưng phú giáp thiên hạ, Đại Triệu bất quá cũng chửi như thế. Quân Thanh Dương Vương Tọa bắt đầu nói, Âm Vô Thiên cơ hồ phải che mặt mà đi. Hơn nữa, cái này lại là phú giáp Đại Triệu Trung Châu nha, chậc chậc. Quân Thanh Dương giọng nói, âm thanh vốn đã quái dị, nay lại còn cố ý âm dương quái khí mà nói ra, làm cho người ta nghe mà rợn cả tóc gáy. Được xưng là nơi địa linh nhân kiệt cơ đấy, quân Thanh Dương tiếp tục, là ngay cả một cái củ sen cũng không tìm được. Âm Vô Thiên sắc mặt đen như đít nổi, đờ đẫn đứng bất động. Xem ra cái hồ này cũng chỉ có thể nuôi cá thôi, quân Thanh Dương thở dài, đầy nhịp điệu. Cũng không phải là Đại Triệu chúng ta không có, nhưng cái này là do kỹ thuật sống. Âm Vô Thiên chịu đựng, dầu dĩ nói, có võ công cũng chưa hẳn là tìm được, cái này còn phải xét đến vấn đề ăn ở. Chậc chậc, chẳng lẽ còn phải để cho bổn vương tọa tự mình đi xuống tìm sao? Nếu như không phải là để ngũ tướng ra, có lời, ta một cước đã đem tên hỗn đản này đạp xuống hồ, Âm Vô Thiên lạnh lùng nói, nếu là quân vương tọa có nhã hứng như vậy, tại hạ cũng không dám ngăn trở. Hắc hắc, xem ra ta cũng chỉ có thể tự mình đi xuống dưới. Quân Thanh Dương vương tọa bắt đầu cởi quần áo. Xuống đi, xuống cho chết đuối mẹ ngươi đi, nghẹn chết ngươi, bị bèo cuốn lấy cổ cho chết luôn đi. Âm Vô Thiên trong lòng ác độc cầu nguyện nguyền rủa, ngoài miệng thì lại thân thiết nói, quân huynh, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi xuống sao? Quân huynh, ha ha. Quân Thanh Dương vừa cởi xiêm y ra, lộ ra một vết sẹo thật lớn dài từ cổ xuống tới bụng, giống như một con rết thật to. Hắn cười quái dị nói, Âm Vương Tọa, hai chữ quân huynh này cũng phải là ngươi có thể gọi được đâu. Bồn tòa tuy rằng thân phận thấp kém, nhưng là ngươi thì hắc hắc, ngươi đã nghe qua ám trúc chưa? Cắn răng, Âm Vô Thiên gắt gao nhìn vết sẹo dữ tợn của quân vương tọa, trong lòng điên cuồng mắng to. Còn mẹ nó chứ, đối thủ năm đó của ngươi sao lại vô dụng như thế, lưu lại một cái tai họa ngầm là ngươi đến hiện tại làm tức chết ta. Xin cứ tự nhiên, hắn cắn răng phun ra mấy chữ rồi liền quay đầu đi chỗ khác. Tự nhiên là chuyện đương nhiên rồi, chẳng lẽ còn phải đợi người cho phép ta sao? Quân Thanh Dương cười lớn một tiếng rồi thả người nhảy lên, lộn san tô vài vòng rồi như con cá đâm chùm vào trong nước. sắc trời đã có chút u ám rồi. Âm Vô Thiên ngửa mặt lên trời giống giận, cuối cùng cũng đem cái cục nghẹn ứ trong ngực này bình ổn lại một chút. Đi, Âm Vô Thiên tức giận hạ lệnh. Cái này, Vương Tọa, trời đã tối rồi, hồ nước này bên dưới lại toàn là bùn, rất hung hiểm à. Vì quan nhân kia tự mình đi xuống, chúng ta hay là từ từ rồi hẵng đi. Một cái ngư dân liền đề nghị. Quản gì hắn đi chết, Âm Vô Thiên cuồng nộ nói, chết đuối thì càng hay, vừa lúc, đi, đi nhanh lên. Hắn lấy ra mấy lượng bạc rồi đem những người ngư dân này đuổi đi chỗ khác. Sau đó hắn chính mình nổi giận đùng đùng trở lại trứng bồng, bưng lên một bình rượu ngồi uống ừng ực quát. Ai cũng không được phép ra mép hồ, nghe được động tĩnh gì cũng coi như không có, hiểu chưa? Thuộc hạ bốn phía mỗi người đều không hiểu ra sao, nhưng Vương Tọa đại nhân đang nổi nóng thì ai dám đi hỏi hắn. Sáng suốt lựa chọn việc không hỏi, trạm gác ngầm ở bên hồ cũng triệt thoái luôn. Dù sao thì cái hà hoa hồ này còn ở trong tầm khống chế, không xảy ra cái đại loạn gì được. Thật ra có rất nhiều giám sát cái hồ này cũng cảm thấy khó hiểu. Quả nhiên một lát sau trên mặt hồ, quân Thanh Dương Vương Tọa sầm một tiếng xông ra khàn khoản quát. Vài người đến đây cho ta. Âm Vô Thiên nghe được cười lạnh một tiếng, cúi đầu nói một tiếng. Đến, đến cái cờ, không cần để ý tới hắn. Quân Vương Tọa lại hét. Còn mẹ nó, người chết sạch rồi sao? Lại không hề có động tĩnh gì. Người đi đâu hết rồi? Còn mẹ nó, người đâu? Quân Vương Tọa giận dữ, phá cổ họng kêu lên. Âm Vô Thiên nghe thấy nhưng căn bản là không thèm để ý tới. Dầm một tiếng, Quân Vương Tọa lại chìm vào trong nước. Âm Vô Thiên đắc ý rào rạt nở nụ cười. Lại hạ lệnh, mọi người đi xa một chút. Lại một lát sau, Quân Vương Tọa dầm một tiếng xông ra. Đến đây vài người cho ta. Các ngươi này, bọn vương bất đản này đều đi chết hết ở đâu rồi? Hắn lại rít gào một hồi, căn bản không ai để ý đến hắn, phẫn nộ mắng to một trận, sau đó lại chủ một tiếng trầm vào trong hồ nước. Thời điểm mà Sở Dương lặn xuống hồ Hỏa Hoa thì đội ngũ Khinh Nhu lại đang tổ chức một hồi hội nghị quân sự quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn từ trước đến nay. Ở bên trong tướng phủ, cảnh vệ nghiêm ngặt, 3 bước một tốp, 5 bước một trạm. Bên trong một tòa đại sảnh, mãnh tướng như mây, mưu sĩ như mưa tụ tập dưới một mái nhà. Toàn bộ đại triệu đế quốc, những nhân vật ở cấp độ linh hồn đều tập trung trong này. Trong khoảng thời gian này, cao tầng của đại triệu ngoài những người không thể về được thì tất cả tướng lĩnh cao cấp đều bị đội ngũ Khinh Nhu triệu tập về. Mỗi người ở trong lòng đều có một loại dự cảm rõ ràng, đây là tướng gia đã đem toàn bộ lực lượng thu nạp, hình thành lên một cái quyền đầu. Khi cái quyền đầu này đánh ra thì chính là thời khắc quyết định vận mệnh thiên hạ. Cho nên lúc này đây, để Ngũ Khinh Nhu tổ chức hội nghị, mọi người hầu như là liền giống như mèo ngửi thấy mùi cá, nhanh chóng tập hợp ở tướng phủ. Người sớm nhất thì cũng đã đi qua đi lại trước cổng cả ngày. Xa nhất một vị nhận được tin tức lập tức ra roi thúc ngựa chạy suốt đêm trở về, chạy mệt chết đến 2 con ngựa thì mới phát hiện là mình về sớm được 1 canh giờ. Vừa tiến tới nhìn sắc mặt âm trầm của đệ Ngũ Khinh Nhu, mọi người liền cảm giác được mưa gió sắp đến rồi. Hôm nay triệu tập mọi người nói một chút sự tình, để Ngũ Khinh Nhu gõ lên mặt bàn. Đều ngồi xuống cả đi, đừng có đứng hết như vậy. Mọi người một trận cười xấu hổ rồi đều ngồi xuống. Hàn Bố Sở ngồi ở trước chư tướng, tay kéo xuống một bức chướng, soạt một cái hạ xuống một tấm bản đồ cự đại. Chính giữa là 2 chữ Thiết Vân, làm cho các tướng quân kinh nghiệm chiến trận đầy mình, 2 mắt sáng ngời, cả người lạnh run. Để Ngũ Khinh Nhu giống như một thanh bảo phiêu phiêu, tức là chỉ có một cái áo xanh bay bay, đi đến phía trước tấm bản đồ, ánh mắt thâm thúy lướt qua, thản nhiên nói: "Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây chính là muốn cho các ngươi đi liều mạng." Mọi người hô hấp cứng lại, ánh mắt không tự chủ được nóng cháy lên. "Các vị, ngày mà chúng ta chờ đợi lâu nay sẽ tới." Đệ Ngũ Khinh Nhu đột nhiên nghiêng người xoay đầu, lấy tay chỉ vào 100 sông ngàn núi của Thiết Vân Quốc mà quát: "Chư quân bên trong, ai có thể là người đầu tiên đánh vào lãnh thổ Thiết Vân?" Oanh một tiếng, toàn bộ đại sảnh không khí hoàn toàn như được phóng lên. Tuy rằng không ai có động tác gì, nhưng giờ phút này bên trong đại sảnh chiến ý sôi trào đã đủ để nói lên tất cả. Chư quân, ai có thể đem vương kỳ đại triệu ta cắm trên Thiết Vân Thành? Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm giọng nói. Ai có thể lấy thủ cấp của Thiết Long Thành? Ai có thể chém giết Sở Diêm Vương cho ta? Ai có thể đem Thiết Bộ Thiên trói gô áp giải đến trước mặt ta? Đệ Ngũ Khinh Nhu liên tiếp đặt câu hỏi, hầu như là đem chiến ý của bọn họ để cao đến mức không thể ngăn chặn. Mỗi người đều gắt gao nắm chặt quyền đầu, thở hồng hộc, trong mắt phát ra huyết quang bén nhọn, hưng phấn giống như dã thú ăn phải phát tỉnh đan. Một trận chiến này quyết định toàn bộ vận mệnh của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. để Ngũ Khuynh Nhu thành ầm nghiêm trang túc mục. Một trận chiến này sẽ vĩnh viễn tiến vào trong lịch sử của Cửu Trọng Thiên, vạn năm bất hủ. Một trận chiến này, tên tuổi và công trạng của các ngươi sẽ vĩnh viễn chuyển lưu trong Cửu Trọng Thiên đại lục, trở thành một bước truyền kỳ. Một trận chiến này sẽ quyết định ngôi cao thiên hạ. Một trận chiến này chính là quyết định thương khung thế đạo, ai chìm, ai nổi. Để Ngũ Khuynh Nhu thành âm giống như đi sâu vào trong lòng người, khơi dậy nhiệt huyết nam nhân, hiếu chiến. Tướng gia, thỉnh để cho tại hạ lên đi. Một tướng quân nhịn không được cao giọng quát. Tướng gia, thỉnh để tại hạ lên. Mọi người đều kích động hét lên. Tốt. Để Ngũ Khuynh Nhu ánh mắt bẽ nghẽ nhìn khắp một vòng, rồi nặng nề tuyên bố. Mặt trận chiến này, lão phù sẽ tự thân tới chiến trường. Chủ trướng tam quân. Oanh... Mọi người đều phấn chấn kêu lên. Tướng gia tự mình xuất chướng ư? Trong phút chốc, tình cảnh chiến thắng khi đi theo để Ngũ Khuynh Nhu rõ ràng xẹt qua trước mặt bọn họ. Một vị truyền kỳ quân sư, cái thế danh tướng, rốt cuộc cũng muốn đích thân ra tay. Bình mã chưa động, Lương Thảo đi trước, để Ngũ Khuynh Nhu quát. Lương đại nhân, có hạ quan. Một tên khoảng 4-50 tuổi, quan viên đứng dậy. Lương Thảo tích chữ điều động từ các châu các phủ lập tức vận chuyển đi Tây Bắc, càng nhiều càng tốt, không thể sai sót. Tuân lệnh. Cỏ khô của chiến mã, không cần ta nói chứ. Vâng, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Tốt. Để Ngũ Khuynh Nhu điểm nhiên nói, một trận chiến này cực kỳ quan trọng. Xảy ra vấn đề gì thì toàn bộ đại triệu chính là vạn kiếp bất phục. Mặc kệ là ai, chỉ cần có một chút sơ hở lập tức chảm, không tha. Tuân mệnh. Đại triệu cửu đại mã trưởng đem toàn bộ chiến mã đã thuần phục tính cả kỵ binh lập tức khởi hành hướng Tây Bắc xuất phát. Nhớ kỹ, ta nói là toàn bộ. Tuân lệnh. Kim đại nhân. Để Ngũ Khuynh Nhu nhìn về phía một tên còn lại có hạ quan. Binh khí dự trữ thì đều lấy ra, đem hết toàn lực, ưu tiên binh khí tốt nhất đem tới Tây Bắc chiến khu. Là Diệp đại nhân, có hạ quan, lập tức mộ binh. Toàn bộ lang y của đại triệu đế quốc phải vào quân cống hiến, không chịu phục tùng thì giết không tha, diệt cửu tộc. Tuân lệnh. Vị Diệp đại nhân này trên mặt nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Có vấn đề gì sao? Để Ngũ Khuynh Nhu nghiêm mặt nhìn hắn hỏi. Không, không có vấn đề. Diệp đại nhân giật mình đánh thoát, cảm thụ được ánh mắt chung quanh như lang như hổ nhìn mình, thiếu chút nữa bị dọa cho đái ra quần. Ngô đại nhân, có hạ quan. Hộ bộ lương tiền bao gồm cả quốc gia kim khố, ngân khố, tất cả dự trữ khố của các nơi đồng loạt mở ra. Tuân lệnh. Một trận chiến này không có khả năng có thể một lần là xong được, rất có thể sẽ phải kéo dài. Truyền ra mệnh lệnh của ta, từ hôm nay toàn bộ số thuế má của đại triệu quốc lập tức tăng lên gấp đôi, dùng cho cuộc chiến này, sau khi kết thúc thì sẽ miễn thuế 3 năm. Tuân lệnh. Tân binh phải nắm chặt thời gian huấn luyện, tùy thời chuẩn bị xuất phát bổ sung. Kế tiếp, Đế Ngũ Khuynh Nhu liên tục không ngừng xuất ra mệnh lệnh, toàn bộ công tác chuẩn bị trước khi tham chiến. Những điều từ trong miệng hắn nói ra vô cùng toàn diện và tường tận đến cực điểm ở tất cả mọi mặt của một cuộc chiến có thể động chạm tới. Chính là căn cứ vào mệnh lệnh của Đế Ngũ Khuynh Nhu mà làm, thậm chí căn bản không cần làm toàn bộ thì đã có thể đem trận đại chiến này chuẩn bị hoàn toàn thỏa đáng rồi. Đánh giặc chính là thu tiền. Để Ngũ Khuynh Nhu nhẹ nhàng nói, mấy thứ này mỗi một dạng đều là tiền, không có tiền thì không đánh được, cho nên bạc nhất định phải chuẩn bị sung túc tới cực điểm. Cảnh Vương tọa, kìm mã kỵ sĩ đường, đồ tồn kho toàn bộ lấy ra. Cảnh Mộng Hồn vội vàng đáp ứng, tuân lệnh. Công tác chủ tính phía sau hết thảy giao cho Hàn Bố Sở cùng với Trình Vân Hạc. Để Ngũ Khuynh Nhu lấy ra một khối ngọc bài cầm trong tay. Ngọc bài này chính là tín vật bên người ta, thấy ngọc bài như thấy ta. Nếu có bất luận kẻ nào có gan bằng mặt không bằng lòng, không chịu tận tâm làm việc, các người hai người có thể tiêu diệt bất cứ lúc nào, không cần bẩm báo. Tuân lệnh. Hàn Bố Sở cùng Trình Vân Hạc hai người đứng dậy tiến lên một bước cung kính tiếp nhận cái ngọc bài, đại biểu cho quyền lực tối cao. Hậu phương an ổn thì mới tạo điều kiện căn bản để chiến thắng kẻ địch ở tiền tuyến. Để Ngũ Khuynh Nhu thận trọng nghiêm túc nói, cho nên hậu phương tuyệt đối không thể có hỗn loạn gì, minh bạch chưa? Tướng gia yên tâm. Hai người ta máu chảy đầu rơi, cũng tuyệt đối không dám cô phụ tướng gia tín nhiệm. Tốt lắm, Bố Sở cùng các tướng quân đội lưu lại, những người khác hiện tại có thể ra ngoài chuẩn bị. Để Ngũ Khuynh Nhu phất tay. Tuân lệnh, mọi người cũng đều biết đàm luận kế tiếp mới là bí mật chân chính, cho dù chỉ tiết lộ một chút cũng đủ để ảnh hưởng đến chiến cục thắng bại. Đối với chuyện như vậy, ai cũng không dám nảy sinh sự hiếu kỳ, biết càng ít thì càng sống lâu. Cảnh Mộng Hồn, có thuộc hạ, thông chi cho Thiên Ngoại Lâu. Lý Kính Tùng lập tức bắt đầu hoạt động. Tuân lệnh. Cảnh Mộng Hồn lập tức đáp ứng. Hiện tại Lý Kinh Tùng tuy rằng khởi không nên được cái gì mãnh liệt, thế nhưng cũng có thể đảo loạn tầm mắt của Thiết Bổ Thiên một chút. Để Ngũ Khuynh Nhu thản nhiên nói, còn có lập tức phát thư lấy danh nghĩa của ta triệu tập đại triệu hộ quốc môn phái đến tham chiến, tuân lệnh. Mặt khác, Đỗ Thế Tình gia nhân cũng đến lúc phát huy tác dụng rồi. Để Ngũ Khuynh Nhu thản nhiên nói, ặc, sự tình mà Cảnh Mộng Hồn luôn luôn sợ hãi rốt cuộc cũng phát sinh, nhất thời gương mặt hắn biến thành một trái khổ qua.